Vô địch thiên hạ 332 chương 3293 Đông Phương Đại học Doanh gia lão tổ mệnh lệnh. Để Hoa Hạ càng là chấn động. Không chỉ có Hoa Hạ. Ngay cả cách khác 7 đại liên minh chính phủ cũng là giật mình. Thậm chí còn đưa tới Thần Đình Tông, Tử Diễm Tông, Lục Kiếm Môn, Đao Môn, Vườn Cốc, Băng Cung Lục Đại Tông Môn chú ý. Ở địa cầu các đại thế lực đỉnh cấp đem ánh mắt tập trung hoàng gia lúc. Lam Long Trang Viên bên trong. Hoàng Tín chính quỳ sát khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi cáp tỉnh Lâm ra trước đó. Chờ hắn đột phá xuất khiếu kỳ. Trải qua đại chu thiên đại trận bên trong tinh thần chi lực phụ trợ. Hắn đã hoàn toàn củng cố xuất khiếu kỳ cảnh giới. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát Hoàng Tín, nói đứng lên đi. Hoàng Tín lại bái tạ, lúc này mới cung kính đứng dậy. Một bên Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão Hoàng Kỳ. Hoàng Phi Võ bọn người không ai không ghen tị mà nhìn xem Hoàng Tín. Xuất khiếu kỳ không chỉ có là quyền lực, địa vị, thực lực biểu tượng, càng có thể sống ngàn năm. Không có cách nào nguyên anh cao thủ không mộng tưởng chính mình sẽ có một ngày đột phá xuất khiếu cảnh giới. Các ngươi về sau vì ta tận tâm hiệu lực đột phá xuất khiếu chỉ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng gia một đám thái thượng trưởng lão một chút, nói ra. Hoàng gia một đám trưởng lão thần sắc phấn chấn bái tạ một chỗ. Hoàng Tiểu Long để đám người đứng lên. Sau đó tại Lam Long Trang Viên nhàn chạy bộ lấy. Hoàng Thắng An. Hoàng Tín cùng Hoàng Kỳ một đám thái thượng trưởng lão đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Điện hạ, ngươi hôm qua để cho ta mua xuống Lam Long Trang Viên bốn phía đất hoang sự tình ta đã làm thỏa đáng. Hoàng Thắng An cung kính bẩm báo nói. Sau đó đem khế đất cùng một đám thủ tục hợp đồng xính cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận xem xét. Hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm. Có thể nhanh như vậy đem Lam Long Trang Viên bốn phía đất hoang toàn bộ mua lại. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Nhìn ra được Hoàng Thắng An dụng tâm. Viên này Lam Long Đan là ta tự mình luyện chế đối với xuất khiếu kỳ có tác dụng lớn, ngươi tối về nuốt luyện hóa. Hoàng Tiểu Long cho Hoàng Thắng An một viên đan dược. Chỉ gặp đan dược hiện lên màu băng lam. Trong nội đan lam khí lượn lờ. Ẩm ẩm hình thành một con rồng. Cái này Lam Long Đan là Hoàng Tiểu Long từ Lâm ra sau khi trở về. Dùng Lam Long Trang Viên bên trong linh dược tiện tay luyện chế. Hết thảy luyện chế ra 10 lô. Mỗi lô 30 mai. Hết thảy 300 mai. Hoàng Thắng An tiếp cận Lam Long Đan, sắc mặt vui mừng, cung kính khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nếu nói cái này Lam Long Đan đối với xuất khiếu kỳ có tác dụng lớn, đây tuyệt đối là có tác dụng lớn. Sau đó, Hoàng Thắng An lại hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Lam Long Trang Viên linh quả tiêu thụ sự tình. Đông Lâm tỉnh bên trong các đại thành trì hôm nay đã bắt đầu tiêu thụ linh quả. Cũng theo Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Đóng gói bên trên là ấm Lam Long Trang Viên chữ cùng Lam Long đồ án. Hôm nay linh quả một tiêu thụ. Liền có hơn 1 triệu đơn đặt hàng. Các đại thành trì cửa hàng linh quả không đến 2 canh giờ cơ hồ đều tiêu thụ trống không. Hoàng Thắng An cao hứng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Cũng không tệ lắm. Chờ qua mấy ngày. Ngay tại Hoa Hạ các đại tỉnh thành còn có kinh thành tiêu thụ. Mặt khác. Ngày mai bắt đầu tiêu thụ linh dược. Hoàng Thắng An từng cái cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long cho Hoàng Thắng An 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Để nó tiếp tục mua sắm một nhóm đỉnh cấp linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống. Đến lúc đó cải tạo Lam Long Trang Viên bốn phía 500 mẫu đất hoang. Có thể tiếp tục trồng thực linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống. Hoàng Tiểu Long ở trong Lam Long Trang Viên đi dạo một lần. Hôm qua đi Lâm ra lúc, Lam Long Trang Viên bên trong còn thừa lại một nửa đất trống không hề gieo trồng bên trên linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống. Bất quá Hoàng Thắng An đã nghe theo Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh. Mua đỉnh cấp linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống. Đã đem còn lại một nửa đất trống toàn bộ trùng xong. Những linh quả này hạt giống hầu như đều thành cây. Kết quả, ngày kia, ta muốn cùng ta cháu trai đi Đông Phương Đại học. các ngươi làm cho ta cái Đông Phương Đại học xuất nhập giấy thông hành. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói. Ngày kia chính là Đông Phương Đại học học kỳ mới ngày khai giảng. Lâm Khải Thân là Đông Phương Đại học sinh viên năm 4. Muốn trở lại trường liền đọc. Dù sao Hoàng Tiểu Long muốn đi Đông Phương Đại học. Cho nên dự định cùng Lâm Khải cùng một chỗ. Hoàng Thắng An xác nhận. Bình thường tới nói. Cũng chỉ có Đông Phương Đại học học sinh. Lão sư mới có thể gia nhập Đông Phương Đại học. Bất quá lấy Hoàng gia thế lực. Muốn làm cách Đông Phương Đại học xuất nhập giấy thông hành hay là rất dễ dàng. Một lát sau, Hoàng Thắng An, Hoàng Tín bọn người rời đi. Hoàng Tiểu Long dùng Nhật Nguyệt Đan lô lô hỏa tinh hoa đem Lam Long trang viên bốn phía 500 mẫu đất hoang cải tạo thành tiên thổ. Sau đó đem tường vây mở rộng. Đem chung quanh 500 mẫu đất hoang cho vào. Lam Long trang viên làm lớn ra chừng phân nửa. Lúc tràng vàng tối. Hoàng gia cử hành gia yến. Đương nhiên. Gia yến chỉ có Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan. Hoàng Thần Phi. Hoàng Văn. Hoàng Đại Đầu. Lâm Khải bảy người. Gia yến bên trên, linh quả, linh thú thịt, các loại thức ăn cái gì cần có đều có. Toàn gia ngồi cùng một chỗ. Trò chuyện với nhau thật vui. Trong thoáng chốc. Hoàng Tiểu Long tựa hồ về tới trăm năm trước. Trăm năm trước, toàn gia cũng là vây tại một chỗ ăn như vậy cơm. Kỳ thật, làm phàm nhân, rất tốt. Tiểu Long, nếu không, chúng ta ngày mai mời Đàm gia cái kia Đàm Vi cô nương một nhà đến đây đi. Vương Mỹ Lan cười hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, việc này không nên hỏi ta, hỏi Đại Đầu là được. Đám người nhìn về phía Hoàng Đại Đầu một mặt không có ý tứ. Đại Đầu ca, ngươi có bạn gái? Lâm Khải không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoàng Đại Đầu nghe chút. Mặt đỏ lên. Không. Không có. Ta cùng cái kia Đàm Vi cô nương chỉ là bằng hữu. Là bằng hữu. Hoàng Tể Nguyên lại là cười nói. Năm đó ta cùng bà ngươi mới quen lúc. Cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Hoàng Đại Đầu càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế là, ngày mai mời Đàm ra sự tình liền định xuống tới. Gia yến sau khi kết thúc, đêm đắc khuya, Hoàng Tiểu Long truyền thụ muội muội Hoàng Văn cùng cháu trai Lâm Khải công pháp và quyền pháp, kiếm pháp. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngay kế tiếp lúc, Hoàng Văn cùng Lâm Khải đã tu tập đến ra dáng. Hoàng Tiểu Long phát hiện Lâm Khải năng lực lĩnh ngộ rất cao, mà lại trí nhớ vô cùng tốt. Cơ hồ nói một lần liền nhớ kỹ. Mà lại trong vòng một đêm liền đem Long Huyền cùng Tu La kiếm pháp phía trước mấy chiêu lính ngộ đến 7-8 phần. Đạt được Hoàng Tiểu Long tán thưởng. Lâm Khải có chút xấu hổ. Nói ra. Kỳ thật ta thiên phú tại lớp chúng ta cấp chỉ có thể coi là trung thượng. Lớp chúng ta cái kia doanh tuổi thiên phú mới tốt đâu. Hiệu trưởng nói nàng là chúng ta Đông Phương Đại học thành lập đến nay thiên phú tốt nhất học sinh. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nàng là Doanh Gia Vân. Nghe nói phụ thân nàng hay là Doanh Gia nhân vật cao tầm. Bất quá nàng rất thần bí. Lâm Khải nói ra, sau đó lại cùng Hoàng Tiểu Long hàn huyên một chút hắn lớp cùng Đông Phương Đại học sự tình. Đại ca, người Đàm gia đến đây. Lúc này, Hoàng Thần Phi tới kêu lên. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút vừa mới được sáng sắc trời. Người Đàm gia nhanh như vậy lại tới. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Thần Phi cười nói. Cái kia Đàm tất xem ra hay là người nóng tính. Hoàng Thần Phi cười ha ha một tiếng, nói không chừng hắn tối hôm qua đều không có ngủ đâu. Kỳ thật hắn đoán được không sai. Tại nhận được Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mời về sau. Lão tổ Đàm gia Đàm tất đích thật là kích động đến một đêm không ngủ. Đi thôi, chúng ta đi qua đi. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Thần Phi cười nói, sau đó cùng Lâm Khải ba người hướng Đại Chu Thiên Cung điện cửa chính tới. Còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long liền nghe được phụ mẫu cùng Đàm Tất toàn ra tiếng cười. Thân thể không thoải mái. Canh một vô địch thiên hạ 332 chương 3294 hắn chỉ có so với các ngươi tưởng tượng càng mạnh. Đàm Tất gặp Hoàng Tiểu Long đến. Dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên. Cung kính xưng hô điện hạ. Đàm Vi cùng nó phụ mẫu cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Lần này Đàm Tất, Đàm Vi là bốn người tới, cũng không có Đàm gia đệ tử khác. Không cần đa lễ, đều ngồi đi. Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện cười nói. Chúng nhân ngồi xuống về sau trò chuyện một chút việc nhà. Lúc đầu, Đàm Tất ngay từ đầu câu nệ. Bất quá từ từ cũng buông ra đến. Đàm Tất diệu ngữ liên tiếp. Nói đến Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan hai người thoải mái không thôi. Đàm Vi cùng nó phụ mẫu hai người. Ngồi ở chỗ đó. Lại là không có tỉnh táo lại. Ba người là lần đầu tiên tiến Lam Long Trang Viên. Bị Lam Long Trang Viên bên trong cảnh tượng kinh ngạc đến. Vẫn luôn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Ba người từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy đỉnh cấp linh quả thụ. Nhiều như vậy ngàn năm cấp bậc linh dược, còn có mảnh này tựa như tiên cung một dạng dãy cung điện, ba người chưa bao giờ từng nghĩ. Phủ đệ vậy mà cũng có thể tạo thành dạng này. Đàm Tất, Đàm Vi bốn người một mực ngốc đến trạng vạng tối. Lúc này mới rời đi. Lúc đầu, theo Vương Mỹ Lan ý tứ, là muốn lưu Đàm Vi bốn người xuống tới qua đêm. Nhưng là Đàm Vi đến cùng mặt mỏng. Đàm gia toàn ra lúc rời đi. Hoàng Tiểu Long cho Đàm Tất 10 cái Lam Long đan. Đàm Tất hiện tại là Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại là kẹp tại Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thời gian rất lâu. Có cái này 10 cái Lam Long đan. Chính là không cần Hoàng Tiểu Long trợ giúp. Cũng có thể thành công đột phá xuất khiếu kỳ. Nghe cái này 10 cái Lam Long đan có thể trợ chính mình đột phá xuất khiếu kỳ. Đàm Tất kích động bái tạ Hoàng Tiểu Long không thôi. Càng là thể nguyện vì Lam Long Trang Viên máu chảy đầu rơi. Hắn kẹp tại Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thời gian rất lâu. Một mực không cách nào đột phá. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Cả đời này là không thể nào lại đột phá xuất. Khiếu kỳ. Tựa như địa cầu hiện tại rất nhiều gia tộc lão tổ một dạng. Kẹp ở nơi đó. Hiện tại. Hoàng Tiểu Long lại nói cái này 10 cái Lam Long Đan có thể trợ hắn đột phá. Hắn làm sao không kích động. Đàm Vi cùng Đàm Vi phụ mẫu nghe nói Đàm Tất có thể đột phá xuất khiếu kỳ. Cũng là cực kỳ mừng rỡ. Đương nhiên, mấy người lúc rời đi, Vương Mỹ Lan cho mấy người rất nhiều dương linh quả cùng linh dược. Đàm Vi phụ mẫu là cười đến không ngậm miệng được. Chẳng lẽ hoàng gia hiện tại là điện hạ khống chế rời đi Lam Long Trang Viên về sau? Đàm Vi phụ thân Đàm Quang Hải nhìn không được hỏi. Đàm Tất nhìn Đàm Quang Hải. Đàm Vi ba người một chút. Nói ra. Việc này. Chính các ngươi biết là được rồi. Không cần tiết lộ ra ngoài. Ngươi cho rằng hoàng gia lão tổ tông thật sự là Hoàng Thắng An đánh bại hồi tưởng ba ngày trước Hoàng Tiểu Long vặn xuống đao ma phiền Diệp Đông một màn kia. Đàm Tất vẫn là sợ mất mật. Bất quá, lúc ấy Lam Long Trang Viên chi tiết, hắn cũng không dám tiết lộ cho ba người. Ngay tại Đàm Quang Hải, Đàm Vi ba người giật mình lúc, Đàm Tất lại nói. Hôm qua, Lâm gia lão tổ đã tuyên bố đầu nhập hoàng gia cái gì. Đàm Quang Hải chấn kinh. Chà, ngươi nói chính là cáp tỉnh Lâm gia. Đàm Tất ừ một tiếng. Đàm Quang Hải ba người kinh trệ, đây chính là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc. Cáp tỉnh Lâm gia lão tổ tuyên bố đầu nhập hoàng gia sự tình. Thời gian còn thiếu. Cho nên, hiện tại các đại gia tộc chỉ có một ít cao tầng mới biết được. Tiếp theo, Đàm Tất lại nói. Tại Lâm gia lão tổ đằng sau, Doanh gia lão tổ Doanh Thiên triệu tập Doanh gia tất cả trưởng lão, Thái thượng trưởng lão. Sau đó tại chỗ tuyên bố. Doanh gia các đệ tử không được trêu chọc hoàng gia đệ tử. Người xúc phạm. Trục xuất Doanh gia. Cũng đưa vào thiên thành ngục giam Doanh. Doanh gia Đàm Quang Hải ba người ngây ra như phỗng. Hoa Hạ họ Doanh cực ít, có thể được xưng là Doanh gia cũng chỉ có cái kia Doanh gia. Gia gia, đây là vì cái gì? Đàm Vi nhìn không được hỏi. Phải biết Doanh gia lão tổ thế nhưng là Hoa Hạ trước mắt đệ nhất cao thủ. Nghe nói Doanh gia lão tổ đã đột phá xuất khiếu kỳ cửu trọng. Vì cái gì? Đàm Tất dùng một loại cực kỳ trầm trầm giọng nói. Bởi vì hiện tại hoàng gia có Doanh gia lão tổ đều muốn kiêng kỵ thậm chí sợ hãi đồ vật. Đàm Vi phụ mẫu trong lòng chấn động mãnh liệt. Ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả xuất khiếu kỳ cửu trọng Doanh gia lão tổ đều kiêng kỵ. thậm chí sợ hãi Doanh gia lão tổ kiêng kỵ. Sợ cái gì nếu là trước đó, ba người khả năng nghĩ không ra. Nhưng là hiện tại, ba người trong đầu không khỏi hiện ra vừa mới thấy qua thân ảnh tuổi trẻ kia Hoàng đại đầu đại bá. Hắn thật mạnh như vậy. Đàm Vi trong lòng rung động. Đàm Tất lại là im lặng. Một lát sau, Đàm Tất mới mở miệng, điện hạ, hắn chỉ có so với các ngươi tưởng tượng càng mạnh. Lúc này, Lam Long Trang viên bên trong, Vương Mỹ Lan đối với Hoàng Tể Nguyên cười nói, cái kia Đàm Vi cô nương, ta là càng xem càng ra thích. Hoàng Tể Nguyên cùng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thần Phi mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Ta nói lão thái bà, ta biết cái kia Đàm Vi cô nương rất tốt, nhưng là ngươi cũng không cần thiết một mực tái diễn đi. Hoàng Tể Nguyên một mặt bất đắc dĩ. Vương Mỹ Lan lại là mở chừng hai mắt, ta nguyện ý, ngươi nếu là không muốn nghe, vậy ngươi nhắm lỗ tai tốt. Hoàng Tể Nguyên cười khổ, ta biết nhắm mắt, nhưng là lỗ tai này làm sao bế. Đám người cười một tiếng. Vương Mỹ Lan cũng là cười. Tầm nửa ngày sau, Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão Hoàng Tín đột phá xuất khiếu kỳ tin tức truyền ra. Hoa Hạ các đại gia tộc cao tầng lại là sôi động. Đầu tiên là Hoàng Thắng An. Lúc này mới mấy ngày, ngay cả Hoàng Tín đều đột phá tăng thêm Hoàng Minh. Hoàng gia bản gia chính là ba vị xuất khiếu kỳ cao thủ. Như lại thêm đầu nhập lão tổ Tôn gia Tôn Diệu, Lâm gia lão tổ Lâm Toàn Sơn. Hoàng gia có thể nói là ngũ đại xuất khiếu kỳ toàn bộ Hoa Hạ. Hiện tại cũng chỉ có Hoa Hạ Liên minh chính phủ, Doanh gia, Hà gia, Lý gia mới có 5 vị xuất khiếu kỳ trở lên cao thủ. Trạng vạng tối, Vương Mỹ Lan đối với Hoàng Tiểu Long nói, Tiểu Long, ngươi ngày mai đi Đông Phương Đại học, thấy Trương Dư Hàm đằng sau, phải thật tốt cùng người ta tâm sự. Người ta một cách cô nương ra đời ngươi nhiều năm như vậy, không dễ dàng, kỳ thật mẹ vẫn là hy vọng các ngươi có thể nối lại tiền duyên. Vương Mỹ Lan líu lo không ngừng. Biết Hoàng Tiểu Long ngày mai cùng Lâm Khải đi Đông Phương Đại học về sau, Vương Mỹ Lan máy hát liền mở ra. Hoàng Tiểu Long cười nói, mẹ, tiền duyên việc này cũng không phải ta muốn tục liền tục. Nói không chừng người ta sớm quên ta đi. Mà lại ta nghe Lâm Khải nói hiện tại Đông Phương Đại học không ít giáo sư, thậm chí ngay cả Đông Phương Đại học phó hiệu trưởng đều đang theo đuổi Trương Dư Hàm đâu. Vương Mỹ Lan nhìn về phía một bên Lâm Khải. Lâm Khải gật đầu, biểu thị hoàn toàn chính xác, có không ít giáo sư cùng phó hiệu trưởng đang theo đuổi Trương Dư Hàm. Truy cầu mà thôi, lại không thể nói rõ cái gì. Ngươi liền có thể một lần nữa truy cầu Trương Dư Hàm. Con của ta đẹp trai như vậy, chẳng lẽ còn sợ so ra kém những cái kia giáo sư? Phó hiệu trưởng Vương Mỹ Lan lại nói. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Hắn đường đường sáng thế chi tử muốn cùng những người phàm tục kia đuổi theo nữ nhân, mà lại lần này đi Đông Phương Đại học, hắn chủ yếu là đi thăm dò tìm bàn cổ phủ tư liệu. Lúc này, Lâm Khải chen lời nói, bà ngoại nói không sai. Đại cứu đến lúc đó đi chúng ta Đông Phương Đại học, khẳng định là đại học chúng ta đệ nhất Mỹ Nam. Hoàng Tiểu Long hung dữ chừng Lâm Khải một chút, dọa đến Lâm Khải cúi đầu không dám lại nói. Một đêm thật vất vả đi qua, tại Vương Mỹ Lan dặn đi dặn lại phía dưới, Hoàng Tiểu Long mau tới phi thuyền, cùng Lâm Khải cưới phi thuyền rời đi Lam Long Trang viên. Gặp Hoàng Tiểu Long cũng như chạy trốn rời đi, Vương Mỹ Lan cười nói, đứa nhỏ này dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là siêu việt xuất khiếu kỳ cao thủ, nhưng ở trong mắt Vương Mỹ Lan, Hoàng Tiểu Long hay là trăm năm trước cái kia để nàng quan tâm hài tử. Vô địch thiên hạ 332 chương 3295 là lớp học chúng ta nghèo nhất đại cứu. Ngươi cùng Trương Dư Hàm thầy chủ nhiệm, năm đó là thanh mai trúc mã trên phi thuyền. Lâm Khải không khỏi hiếu kỳ hỏi. Giống như Hoàng đại đầu, tại biết Hoàng Tiểu Long cùng bọn hắn trường học thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm có dạng này một mối liên hệ về sau, Lâm Khải rất là hứng thú. Tiểu hài tử ra ra, nghe ngóng đại nhân sự việc làm gì? Hoàng Tiểu Long chừng người ngoại sinh này một chút. Lâm Khải hiểu xìu nghiêm mặt. Hoàng Tiểu Long đi vào phi thuyền cabin phía trước, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh miệng, nhìn xem bên ngoài bị xẹp qua sơn phong cùng rừng rậm. Bởi vì hiện tại phi thuyền đều là trí năng hóa, không cách nào người khác thao tác, có thể trước đó thiết lập đường thuyền, cho nên không cần Hoàng Tiểu Long hai người đi động thủ khống chế. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Lâm Khải biết lúc này hắn đại cứu cần tính, cho nên hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Sau đó ngồi trở lại đến phía sau da mềm trên chỗ ngồi. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long là nghĩ đến năm đó cùng Trương Dư Hàm cùng nhau cưới máy bay sự tình. Có một lần, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm cưới máy bay đi du lịch. Về sau ở trên không lúc, máy bay gặp rất lớn mưa đá. Lúc ấy trên máy bay tất cả mọi người là rất lớn kinh hãi. Lúc đó, Trương Dư Hàm lại là một mặt bình tĩnh đối với Hoàng Tiểu Long nói. Chúng ta kiếp sau còn tại cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy. Hoàng Tiểu Long vẫn nhớ câu nói kia. Kiếp sau, Hoàng Tiểu Long tự lẩm bẩm. Mỗi lần nghĩ đến cái này trong lòng của hắn cũng có chút phức tạp. Hiện tại, hắn từ dị giới trở về, có tính không là kiếp sau, cho nên theo phi thuyền không ngừng tới gần Đông Phương Đại học, Hoàng Tiểu Long trong lòng tư vị không hiểu. Hắn lấy ra một cái thân phận bài, phía trên in một chữ Đông Phương. Đây chính là Hoàng Thắng An thay hắn lấy được Đông Phương Đại học xuất nhập giấy thông hành. Bất quá, hắn thân phận bài này không phải Đông Phương Đại học học sinh, cũng không phải Đông Phương Đại học giáo sư, trợ giáo hoặc giảng dạy loại hình, mà là Đông Phương Đại học giáo dục phó chủ nhiệm. Bản ý của hắn là để Hoàng Thắng An tùy tiện làm một cái thân phận bài, mình có thể tự do xuất nhập Đông Phương Đại học là được rồi. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Thắng An trực tiếp cho hắn làm cái Đông Phương Đại học giáo dục phó chủ nhiệm. Hoàng Tiểu Long hỏi Hoàng Thắng An lúc, Hoàng Thắng An trả lời là Đông Phương Đại học giáo dục phó chủ nhiệm là cao tầng, xuất nhập Đông Phương Đại học thuận tiện chút. Nếu là học sinh, thứ hai đến thứ sáu là không thể xuất nhập Đông Phương Đại học. Mà giáo sư, trợ giáo, thầy cái gì, cần giảng bài. Nhưng là Đông Phương Đại học giáo dục phó chủ nhiệm không cần. Mà lại hắn cái này Đông Phương Đại học giáo dục phó chủ nhiệm là chức quan nhàn tản, không có thực quyền, bình thường rảnh đến rất, muốn làm cái gì đều có thể. Lúc đầu, theo Hoàng Thắng An có ý tứ là trực tiếp làm cái phó hiệu trưởng thân phận bài cho Hoàng Tiểu Long. Nhưng là thời gian quá vội vàng, phó hiệu trưởng cấp bậc cần báo cáo liên minh chính phủ một chút bộ môn cao tầng. Chương trình xuống tới ít nhất phải chờ nửa tháng. Giáo dục phó chủ nhiệm, Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay thân phận bài này có chút sở khóc sở cười. Hắn là giáo dục phó chủ nhiệm, Trương Dư Hàm đây chẳng phải là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Tại Hoàng Tiểu Long trong suy nghĩ, phi thuyền rốt cuộc đi tới kinh thành trên không. Đông Phương Đại học ngay tại Hoa Hạ Liên minh kinh thành phía bắc khu vực. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, nhìn xem kinh thành từng tỏa cao vút trong mây công nghệ cao kiến trúc, Hoàng Tiểu Long không thắng thổn thức. Kinh thành, năm đó hắn đã từng nhất hướng tới địa phương. Hắn ở kiếp trước tới qua một lần kinh thành, từng bị kinh thành phồn hoa, văn hóa lịch sử hấp dẫn. Năm đó, hắn còn lập qua thề, muốn ở kinh thành địa phương phồn hoa nhất mua một tòa biệt thự lớn. Sau đó cùng phụ mẫu Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan chuyển đến kinh thành sinh hoạt, để phụ mẫu hưởng thụ lúc tuổi già sinh hoạt. Nhưng là không như mong muốn, hắn mất tích dòng giã trăm năm. Trước mắt kinh thành, so năm đó kinh thành còn muốn phồn hoa, còn muốn phồn vinh. Không trung phi thuyền không ngừng, mặt đất tàu đệm từ xuyên thẳng qua không ngừng. Một loại siêu cấp đại đô thị cảm giác đập vào mặt. Ở chỗ này, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được quyền lực, kim tiền khí tức, ngập trong vàng son, ngàn năm văn hóa trong này cùng tồn tại giao thế. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến chuyện cũ lúc, đột nhiên, nơi xa một chiếc phi thuyền đi ngang qua đi qua. Sau đó trà sát một chút Hoàng Tiểu Long phi thuyền thân thuyền. Hoàng Tiểu Long phi thuyền không có việc gì, nhưng là đối phương phi thuyền lại là nhẹ nhàng di chuyển một chút. đụng phải phía trước tòa nào đó nhà cao tầng phía trên. Đụng nát đối phương kiến trúc một góc. Oanh đá vụn từ trên cao rơi xuống nước. Bốn phía phi thuyền toàn bộ ngừng lại, cả mặt đất rất nhiều tàu đệm tử cũng toàn bộ ngừng đến bên đường, chỉ trỏ. Mắt thấy là phải đến Đông Phương Đại học. Trong phi thuyền, Lâm Khải ngay tại dọn dẹp đồ vật. Bị đột nhiên chuyện phát sinh. Kinh ngạc một chút. Lúc này, cái kia đụng vào phía trước nhà cao tầng phi thuyền cửa thuyền mở ra. Đi ra ba người. Một đôi vợ chồng trung niên còn có một người trẻ tuổi. Đối phương mặc phú quý, xem bộ dáng là xuất từ đại gia tộc. Các ngươi có hay không mọc ra mắt? Là thế nào lái phi thuyền? Cho ta xuống tới. Cút ra đây. Ba người vừa ra tới, người tuổi trẻ kia liền nổi giận đùng đùng chỉ vào Hoàng Tiểu Long phi thuyền, lớn tiếng kêu ầm lên. Lâm Khải không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đại cứu, chúng ta. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay. Phi thuyền ngừng đến mặt đất. Sau đó cửa thuyền mở ra, cùng Lâm Khải đi tới. Lâm Khải sau khi ra ngoài, nhìn thấy người tuổi trẻ kia, sắc mặt thay đổi một lần. Lưu Đắc Sung, Lâm Khải, người tuổi trẻ kia đồng thời nhận ra Lâm Khải, rất là ngoài ý muốn. Hiển nhiên không ngờ tới đi ra người là Lâm Khải. Hắn là biết Lâm Khải thân thế, bình thường ngay cả linh quả đều ăn không nổi. Bây giờ lại ngồi tư nhân phi thuyền. Ngươi biết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, hỏi Lâm Khải. Lâm Khải vội vàng nói, đại cứu, hắn là lớp chúng ta, là lớp học có tiền nhất mấy cái. Trong nhà hắn là làm bất động sản, là Hằng Vinh bất động sản. Hằng Vinh bất động sản tại Hoa Hạ là sắp xếp thượng danh. Mặc kệ là trăm năm trước địa cầu hay là hiện tại, bất động sản đều là cực kiếm tiền. Đương nhiên có thể làm bất động sản, cũng đem bất động sản làm được lớn như vậy, thế lực sau lưng đều không kém. Người tuổi trẻ kia Lưu Đắc Sung nghe Lâm Khải xưng hô Hoàng Tiểu Long là lớn cậu, không khỏi ánh mắt nghi hoặc. Đắc Sung, đây là ngươi đồng học trung niên nhân kia hỏi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Khải trên mặt mang kiêu căng. Lưu Đắc Sung gật đầu. Chà, hắn gọi Lâm Khải, là lớp học chúng ta nghèo nhất. Bình thường ở trường học đều là ăn không ngồi rồi phối dưa muối. Trung niên nhân kia Lưu Phẩm Thần ngoài ý muốn, nghèo nhất. Hắn vốn cho rằng Lâm Khải sẽ là đại gia tộc nào đệ tử. Coi như ngươi là Đắc Sung đồng học, nhưng là ngươi đâm cháy phi thuyền của chúng ta, cũng muốn bồi thường tiền. Trung niên phụ nhân kia mở miệng nói. Lâm Khải biến sắc, cả giận nói, rõ ràng là các ngươi xông đường thuyền, đụng chúng ta phi thuyền. Trung niên phụ nhân kia chính là cái kia Lưu Đắc Sung mẫu thân, gọi Châu Như. Nghe chút, liền muốn mở miệng. Lúc này, nơi xa bay tới một chiếc in huy hiệu cảnh sát phi thuyền. Đi tới hai người mặc đồng phục cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? Đối phương sau khi xuống tới tra hỏi nói. Cái kia Châu Như một chỉ Hoàng Tiểu Long hai người. Nói ra, bọn hắn phi thuyền loạn mở, đâm cháy chúng ta phi thuyền. Chúng ta phi thuyền là Vũ Thông phi thuyền công ty sản xuất loại hình mới nhất phi thuyền, giá trị 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Ta muốn bọn hắn bồi thường. Lưu Phẩm Thần tiến lên, đối với hai cái nhân viên cảnh sát nói. Tại hạ Hằng Vinh bất động sản marketing trung tâm tổng giám đốc Lưu Phẩm Thần. Ta là kinh thành Lưu gia đệ tử. Quả nhiên, Lưu Phẩm Thần nói chuyện. Cái kia hai cái nhân viên cảnh sát sắc mặt đại biến. Hằng Vinh bất động sản, tổng bộ ngay tại kinh thành, cho nên danh khí cực lớn. Mà Lưu gia tổng bộ đồng dạng ở kinh thành. Kinh thành Lưu gia càng là không ai không biết, không người không hay. Lưu gia thế nhưng là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc một trong. Cho dù là xếp hạng sau cùng một cái, đó cũng là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc. Vô địch thiên hạ 332 chương 3296 xảy ra chuyện. Ta phụ trách nguyên lai là Lưu Phẩm Thần tổng giám đốc. Hai cái nhân viên cảnh sát sắc mặt đại biến bên trong, cung kính cúi người. Đối với Lưu Phẩm Thần, Châu Như, Lưu Đắc Sung ba người nói, ba vị yên tâm, như loại này không tuân thủ phi hàng quy tắc, đi loạn người, chúng ta tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha, nghiêm túc xử lý. Cho ba vị một cách hài lòng giải thích, hai người lúc này hướng Lưu Phẩm Thần ba người lớn tiếng cam đoan. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Lâm Khải hai người đi tới. Hai người cũng không có điều tra, trực tiếp liền đem trách nhiệm một phương đẩy lên Hoàng Tiểu Long trên thân hai người. Lưu Đắc Sung hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn xem. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn xem đây hết thảy. Cái kia hai cái nhân viên cảnh sát đi vào Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Khải trước mặt về sau. Một người trong đó cũng không có hỏi Hoàng Tiểu Long hai người là chuyện gì xảy ra. Lúc này quát hỏi. Các ngươi là thế nào lái phi thuyền? Vậy mà không tuân thủ hàng không quy tắc. Ở kinh thành không trung hồ sung đi loạn. Đem bọn ngươi thẻ căn cước lấy ra cái kia châu như lại là chen lời nói. Giống loại người này. Ta nhìn trực tiếp đem bọn hắn trước áp tại cục cảnh sát lại nói. Về phần bồi thường sự tỉnh. Trực tiếp dùng bọn hắn phi thuyền bồi thường cho chúng ta là được rồi, trực tiếp áp tại cục cảnh sát. Hai cái nhân viên cảnh sát chần chờ một chút. Bất quá, nghĩ đến Lưu Phẩm Thần sau lưng Lưu ra trong lòng hai người chắc chắn xuống tới. Lưu Phẩm Thần có thể thân là Hằng Vinh bất động sản marketing trung tâm tổng giám đốc. Nó địa vị tại Lưu ra tuyệt đối không thấp. Hai người bọn họ là thuộc về kinh thành thành Bắc phân cục. Nhưng là theo hai người bọn họ biết, bọn hắn kinh thành công an tổng cục trưởng chính là Lưu gia trực hệ đệ tử. Nói cách khác, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp cấp trên chính là người của Lưu gia. Trong lòng hai người chắc chắn sau khi xuống tới, bên trong một cách lấy ra cùng loại với còng tay đồ vật. Địa cầu hiện tại còng tay có rất nhiều loại. Hai người xuất ra chính là tương đối bình thường. Bất quá liền xem như tương đối bình thường. Một khi bị còng, trúc cơ kỳ cũng rất khó tránh thoát được. Ngay tại cảnh viên kia muốn cài lên Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Các ngươi hiện tại lăn. Ta có thể không giết các ngươi. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Chu Vi xem đám người không ít người nở nụ cười. Người trẻ tuổi kia có ý tứ là nói. Cái kia hai cái nhân viên cảnh sát nếu là không lăn, liền giết bọn hắn. Một vị gia tộc đệ tử lắc đầu cười nói. Liền xem như doanh gia đệ tử, ta nhìn cũng không dám tại trên đường cái vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt mọi người giết nhân viên cảnh sát không biết từ chỗ nào tới đồ nhà quê. Phách lối như vậy. Cảnh viên kia thẹn quá hóa giận, trong tay còng tay trực tiếp liền hướng Hoàng Tiểu Long một mặt đập tới. Ta để cho ngươi trang bức. Ngay tại còng tay muốn đập trúng Hoàng Tiểu Long mặt lúc, đột nhiên cảnh viên kia tay cứng đờ ở nơi đó. Tiếp theo, như là bị đâm nổ khí cầu, nổ tung lên, không có dấu hiệu nào. Tất cả mọi người ngây người, bao quát Lưu Phẩm Thần, Châu Như, Lưu Đắc Sung ba người. Không ai nghĩ đến Hoàng Tiểu Long vậy mà động thủ thật. Đây chính là nhân viên cảnh sát liên minh chính phủ nhân viên chấp pháp giết nhân viên cảnh sát. Đây chính là tội thêm một bậc. Tuyệt đối là tử hình. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về phía một vị khác nhân viên cảnh sát. Giống các ngươi loại này xã hội bại hoại, đáng chết trước kia. Hoàng Tiểu Long thống hận nhất chính là loại này vì nịnh nọt quyền quý mà ức hiếp bình dân nhân viên chấp pháp. Một cách nhân viên chấp pháp nếu là đã mất đi công chính, như vậy toàn bộ xã hội liền lại không công bằng, lại không quang minh. Có thể nói, loại người này so tham quan ô lại ghê tởm hơn loại này bại hoại. Đáng chết ngươi, đừng tới đây. Cảnh viên kia hoảng sợ lui lại. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, liền thấy đối phương bảo thành một đám huyết vụ. Lại giết một cách bốn phía ở lại quan sát náo nhiệt mọi người không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Kinh trễ mắt trợn tròn. Thật đúng là dám giết. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cái kia Châu Như. Ngươi muốn làm gì? Cái kia Châu Như ngoài mạnh trong yếu. Quát. Ta là Châu gia đệ tử. Thúc thúc ta là Châu gia trưởng lão Châu Dục. Hắn vẫn là chúng ta Hoa Hạ Liên minh chính phủ bộ công an đội đặc công đại đội trưởng. Đồng thời, nàng đem chân nguyên toàn thân thôi động đứng lên. Một cỗ không kém khí tức lan ra. Rõ ràng là trúc cơ kỳ nhị trọng. A Châu Dục. Hoàng Tiểu Long nhớ tới ban đầu ở Long Hành Thương hội trên đấu giá hội gặp phải cái kia Châu gia trung niên nhân. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Đưa tay. Đồng dạng một chỉ. Liền gặp cái kia Châu Như bị bắn ra ngoài. va vào phía trước trong kiến trúc. Sau đó từ kiến trúc mặt khác bắn ra ngoài, lăn đến mặt đất lúc, cái trán xuất hiện một cái cử đại huyết động, lại không sinh cơ. Đối với loại này ỉa lại ỉ vào ra thế, đổi trắng thay đen người, đồng dạng đáng chết, bất quá Hoàng Tiểu Long cho nó lưu lại một cái toàn thây. Soạt gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà mày cũng không nhăn, ngay cả Châu gia đệ tử Châu Như đều giết. Chu vi người xem càng là một mảnh xôn xao vang động. Lâm Khải cũng là mộng. Hắn không nghĩ tới hắn cái này đại cứu lại là trước mặt mọi người liên sát ba người, hai cái nhân viên cảnh sát, một cái Châu gia đệ tử tại cái này hắn trước kia. Quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Châu Như lưu phẩm thần ở lại một hồi, mới phản ứng được. Nghiêm nghị kêu to. Sau đó hai mắt huyết hồng như là hung thú một dạng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi giết nàng đã giết thì đã giết. Ngươi muốn báo thù? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Lưu phẩm thần song quyền nắm chặt, nhưng là cuối cùng không có động thủ. Hắn bất quá là trúc cơ tứ trọng mà thôi. Hắn biết hắn không phải trước mắt Hoàng Tiểu Long đối thủ. Đúng lúc này, đột nhiên từng tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Chỉ gặp trên không trung bay tới mấy chiếc im cảnh hơi phi thuyền. Mà trên đường phố xa xa, mười mấy chiếc xe cảnh sát chạy như bay tới. Hiển nhiên vừa rồi đã có người báo động. Bình thường tới nói, liền xem như báo cảnh sát cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long giết là nhân viên cảnh sát, cái kia tính chất lại khác biệt. Cho nên những này đặc công mới có thể tới nhanh như vậy. Những cái kia cảnh đội phi thuyền đến về sau, chứa pháo laser ốm lỗ mở ra, 10 cái pháo laser quản nhắm ngay Hoàng Tiểu Long. Mà trong xe cảnh sát, mấy chục nhân viên cảnh sát nhao nhao xuống xe, cầm trong tay súng laser đồng thời nhắm chuẩn Hoàng Tiểu Long, Lâm Khải hai người. Giơ tay lên quỳ xuống đất, nhanh chóng liền cầm một cái nhân viên cảnh sát đối với Hoàng Tiểu Long nghiêm nghị quát. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Lúc này, Lưu Phẩm Thần khàn giọng giống to. Ta là Lưu gia trực hệ đệ tử. Hắn giết thê tử của ta. Các ngươi tổng cục trưởng Lưu Sương là đại ca của ta. Đều bắn pháo cho ta. Nổ súng. Giết hắn. Xảy ra chuyện. Ta phụ trách chạy đến mười mấy tên nhân viên cảnh sát ai cũng sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhận được báo án lúc, báo án chỉ nói là có người giết hai cái nhân viên cảnh sát. Không nghĩ tới lại còn chết một cái Lưu gia con dâu, mà lại chết vẫn là bọn hắn kinh thành công an tổng cục trưởng Lưu Sương để muội Lưu Sương. Thế nhưng là Lưu gia rất nặng nhìn đệ tử. Nghe nói rõ trời sẽ còn lại hướng lên cao một bước, còn không mau nã pháo. Lưu Phẩm Thần lần nữa huyết hồng suy nghĩ. Quát. Nếu để cho người này chạy trốn, ta để cho các ngươi toàn bộ mất chức, mà lại hỏi các ngươi thất trách chi tội. Vốn đang chần chờ mười mấy tên đặc công trong lòng máy động, không dám tiếp tục chần chờ, nhao nhao nã pháo cùng nổ súng. Súng là súng laser, có thể tổn thương đến trúc cơ cao giai. Mà phi thuyền pháo laser càng là có thể tổn thương đạt được kim đan kỳ. Lập tức mấy chục đạo ánh lửa cùng kích quang phun ra, trực kích Hoàng Tiểu Long mà tới. Lưu Phẩm Thần thấy thế giữ tợn cười to. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia mấy chục đạo hỏa pháo quang cùng kích quang kích xạ tới, cũng không nhúc nhích, chỉ là toàn thân quang mang chớp động một chút. Liền gặp cái kia mấy chục đảo hỏa pháo quang cùng kích quang đứng tại 10 mét bên ngoài. Vô địch thiên hạ 332 chương 3297 để Lưu Sương lăn trở lại cho ta. Lưu Phẩm Thần dáng tươi cười cứng đờ. Vây xem tất cả mọi người kinh ngạc. Tiếp theo, quang mang chấn động. Liền gặp cái kia mấy chục đảo hỏa pháo quang cùng kích quang bắn ngược trở về. Hỏa pháo quang kích mặt vào không trung mấy chiếc phi thuyền. Kích quang kích chúng cái kia mười mấy tên nhân viên cảnh sát cùng xe cảnh sát. Âm âm chỉ gặp không trung mấy chiếc phi thuyền nổ tung lên. Mà mười mấy tên nhân viên cảnh sát bay rớt ra ngoài. Máu tươi ra. Nhuộm đỏ bốn phía mặt đất cùng thủng trăm ngàn lỗ xe cảnh sát. Bất quá những nhân viên cảnh sát này, Hoàng Tiểu Long lưu tình cho nên không chết. Dù là như vậy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. ai cũng hoảng sợ lui lại. Sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trong khi hô hấp, hủy diệt đặc công mấy chiếc pháo laser phi thuyền trọng thương mười mấy tên cầm súng laser đặc công. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Lưu Phẩm Thần. Lưu Đắc Sung hai cha con. Lưu Phẩm Thần mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, Lưu Đắc Sung càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt không máu. Còn có người báo động sao? Hoàng Tiểu Long liếc nhìn bốn phía đám người, lạnh nhạt mà đứng. Có thể cho liên minh bộ đội đặc chủng tới. Ta tại đây chờ vài phút, liên minh bộ đội đặc chủng nó chiến lực xa không phải những đặc công này có thể so sánh. Nói như vậy, chỉ có trấn áp cỡ lớn tổ chức khủng bố lúc mới có thể vận dụng bộ đội đặc chủng. Chu Vi xem đám người lại là dọa đến lui lại, vừa mới báo danh người kia càng là dọa đến hai chân vô cùng phấn chấn. Lúc này, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng Lưu Phẩm Thần lại là vụng trộm bóp nát một khối ngọc phù. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không ngăn cản. Lúc này, kinh thành cục công an tổng cục bên trong, cùng Lưu Phẩm Thần dáng dấp có chút giống nhau nam tử trung niên nhìn xem ngọc phù, một mặt kinh sợ. Đột nhiên một chưởng đem trước mắt cái bàn đánh nát. Toàn bộ cục công an tổng cục đều là âm vang vang vọng. Lưu tổng cục trưởng, ngươi đây là nó thuộc hạ nghe được động tĩnh đều chen chúc mà vào. Lưu Sương đem ngọc phù tin tức mở ra, để tiến đến tất cả mọi người nhìn thấy. Đồng thời cả giận nói, người này đơn giản vô pháp vô thiên, dám ở kinh thành trước mặt mọi người đánh giết nhân viên cảnh sát, trọng thương mấy chục đặc công, hủy diệt cảnh đội phi thuyền, chiến xa còn giết ta để muội. Loại này phát dồ phần tử khủng bố, nếu không giết chết, như thế nào còn thiên hạ chi an nguy, như thế nào còn bình dân bách tính chi an nguy. Tại Lưu Xương trong miệng, Hoàng Tiểu Long đã thành phần tử khủng bố. Tất cả mọi người nghe lệnh, điều khiển Bắc Thành khu vực phủ cận tất cả nhân viên cảnh sát, đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, cùng sử dụng tử quang pháo, không tiếc bất cứ giá nào, đem người này giết chết. Lưu Xương phẫn nộ quát to. Tử quang pháo chính là đặc công bộ đội bên trong uy lực mạnh nhất một loại pháo, thậm chí có thể uy hiếp đến phổ thông nguyên anh kỳ cao thủ. Còn có, cho ta lập tức liên hệ kinh thành đặc chiến đội quan lớn, điều động đặc chiến đội tinh anh nhất bộ đội, dùng tân tiến nhất thời quang thương ám sát người này. Lưu Xương cái này đến cái khác mệnh lệnh truyền xuống dưới. Lưu Xương thân là kinh thành công an tổng cục trưởng, ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ kinh thành tất cả nhân viên cảnh sát lực lượng toàn bộ bắt đầu chuyển động. Còi xe cảnh sát cơ hồ vang vọng nửa cái kinh thành. Trong lúc nhất thời, nửa cái kinh thành người cơ hồ đều biết chuyện gì phát sinh. Cái gì? Có phần tử khủng bố ban ngày tập kích kinh thành, giết hai cái nhân viên cảnh sát, hủy diệt mấy chiếc cảnh đội phi thuyền, còn giết Châu gia đệ tử. Nghe nói không chỉ hai cái nhân viên cảnh sát, mà là chết mấy chục cái. Ngươi không thấy được ngay cả công an tổng cục trưởng Lưu Xương đại nhân đều tự mình hạ lệnh. Nửa cái kinh thành nhân viên cảnh sát đều hướng thành Bắc đã chạy tới. Không chỉ có như vậy, ngay cả bộ đội đặc chủng tinh anh nhất bộ đội đều cưới phi thuyền xuất động. Tại Lưu Xương xuất lính kinh thành mấy ngàn nhân viên cảnh sát mang theo tử quang pháo hướng thành Bắc chạy đến lúc, Lưu gia tổng phủ cách nào đó xa hoa trong sân, Lưu gia thái thượng trưởng lão Lưu Thắng Viễn cũng đều được tin tức. Bởi vì Lưu Xương, Lưu Phẩm Thần đều là con của hắn, mà chết Châu Như chính là hắn nàng dâu thứ hai. Nghe được có người bên đường đánh chết chính mình nàng dâu thứ hai Châu Như, Lưu Thắng Viễn tâm tình chi nộ không thua tại Lưu Xương. Hắn đối với trong viện Lưu gia mấy vị trưởng lão cả giận nói, đem hiện tại nơi khởi nguồn điểm hình ảnh video cho ta truyền tới. Lưu gia mấy vị trưởng lão cung kính xác nhận, tranh thủ thời gian thông qua video, để cho người ta đem Hoàng Tiểu Long hiện tại chỗ địa điểm video truyền tới. Rất nhanh, Lưu Thắng Viễn, Lưu gia mấy vị trưởng lão liền thấy nơi khởi nguồn điểm vây chật như nêm cối quan sát đám người. Còn có cái kia từng chiếc thùng trăm ngàn lỗ xe cảnh sát cùng nơi xa bị hủy diệt phi thuyền mảnh vỡ. Còn có cái kia mười mấy tên nằm trên mặt đất trọng thương đặc công. Lập tức, Lưu Viễn Thắng mấy người thấy được đứng ở trong đám người ở giữa cái kia đạo cao lớn, thẳng tắp, đứng chắp tay thân ảnh. Chỉ là nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, Lưu Viễn Thắng như là bị lôi điện lớn bổ trúng, cả người ngỡ ngẩn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng kia trước mấy ngày Lam Long Trang viên quan chiến lão tổ Lưu Gia Tông đi, mà lại là mang theo Lưu Gia 10 vị thái thượng trưởng lão cùng đi. Lưu Viễn Thắng lúc ấy cũng đi, cho nên nhìn thấy đạo này quen thuộc bóng lưng, mặc dù chỉ là một đạo bóng lưng, cũng làm cho Lưu Viễn Thắng lập tức mặt tái nhợt như người chết. Lưu Viễn Thắng thái thượng trưởng lão Lưu Gia mấy vị trưởng lão phát giác Lưu Viễn Thắng sắc mặt không đúng, không khỏi lên tiếng kêu. Lưu Viễn Thắng giật mình tỉnh lại, hai mắt hoàng sợ. Hoàng sợ thất thố quát: chính diện video đâu nhanh, để cho người ta đem chính diện video cho ta truyền tới. Gặp Lưu Viễn Thắng thần sắc như vậy, mấy vị Lưu Gia trưởng lão không dám thất lễ, mau để cho người đem Hoàng Tiểu Long chính diện video truyền tới. Khi thấy Hoàng Tiểu Long chính diện video trong nháy mắt, Lưu Viễn Thắng trong lòng cuối cùng một tia may mắn phá diệt, cả người sủi lơ trên mặt đất. Là hắn, thật sự là điện hạ, thật sự là điện hạ. Lưu Viễn Thắng hai mắt sợ hãi, tự lẩm bẩm, phảng phất thấy được trong thiên hạ kinh khủng nhất sự tình. Đột nhiên hắn tựa như phát điên đứng lên, giống to: cho ta liên hệ Lưu Sương, để Lưu Sương lăn trở lại cho ta. Nhanh, để hắn lập tức cút ngay trở về trước mặt ta. Không phải vậy ta tự tay chặt hắn, tự tay chặt hắn. Mấy vị Lưu gia trưởng lão nhìn xem Lưu Viễn Thắng cái kia huyết hồng hai mắt, dọa đến hai tay run rẩy, tranh thủ thời gian thông qua video cùng Ngọc Phù liên hệ Lưu Sương. Nhưng là vô luận mấy người làm sao liên hệ, chính là tiếp không thông. Không chỉ có Lưu Sương tiếp không thông, Lưu Phẩm Thần, Lưu Đắc Sung cũng tiếp không thông. Tiếp theo, video không trung xuất hiện mấy trăm chiếc phi thuyền, mấy trăm chiếc chiến xa. Nhìn thấy cái này mấy trăm chiếc phi thuyền, mấy trăm chiếc chiến xa tề nhiên gào thét, hướng Hoàng Tiểu Long tật tốc mà đến, đem Hoàng Tiểu Long trùng điệp vây quanh. Lưu Viễn Thắng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Song Lưu gia, song Lưu Viễn Thắng vậy mà như cái hài tử một dạng khóc lên. Lưu gia mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một người trong đó tâm thần bất định hỏi: Lưu Viễn Thắng thái thượng trưởng lão, ngươi đây là? Bọn hắn thật sự là không biết rõ tình huống. Chẳng lẽ cái này nhìn chừng 20 tuổi người trẻ tuổi là Lục Đại Tông Môn Thiếu Tông chủ? Thế nhưng là Lục Đại Tông Môn Thiếu Tông chủ, bọn hắn đều nhìn qua nó ảnh chụp, không thể nào là nhanh. Vận dụng gia tộc nhanh nhất phi thuyền, ta hiện tại muốn đuổi đi hiện trường. Lưu Viễn Thắng đột nhiên lại bò lên, kêu to: còn có, thông tri lão tổ tông Lưu gia. Mấy vị trưởng lão giật mình, nói: thế nhưng là lão tổ tông hắn đang lúc bế quan bế cái sắm. Đột nhiên, Lưu Viễn Thắng lửa giận giống to: ta để cho các ngươi đi thì đi, liền nói là việc quan hệ điện hạ sự tình. Sau đó vội vã cưới phi thuyền rời đi Lưu gia tổng phủ. Hôm nay canh ba vô địch thiên hạ 332 chương 3298 hoàng tiền bối. Ngươi tốt, nhìn xem thái thượng trưởng lão Lưu Viễn Thắng thân ảnh biến mất. Lưu gia mấy vị trưởng lão nhìn nhau, kinh nghi. Việc này chúng ta thật muốn bẩm báo lão tổ tông, một người trong đó hỏi. Bọn hắn lão tổ tông bế quan lúc là không thích nhất bị người quấy rầy, từng có một vị trưởng lão bởi vậy bị nghiêm khắc khiển trách phạt qua. Vẫn là đi bẩm báo đi. Một người trong đó trầm ngâm một chút, nói ra: dù sao thái thượng trưởng lão Lưu Viễn Thắng cử động quá khác thường, sự tình nhìn rất nghiêm trọng. Hiện trường, Lưu Phẩm Thần như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vọt tới Lưu Sương trước mặt, vui mừng kêu lên: đại ca, ngươi đã đến. Lưu Sương gật đầu, nhìn xem nằm ở phía xa trên mặt đất châu như thi thể, trầm giọng nói: nhị đệ, đại ca tới chậm, ngươi yên tâm, người này ta tất phải giết thay để muội báo thù. Lưu Phẩm Thần giọng nghẹn ngào: châu như chết rất thảm, ngươi nhất định phải thay châu như giết cẩu tạp toái này. Nói xong, một mặt hận nhiên, sát ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngay tại hắn vừa nói xong, đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, hắn đã rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long hai cái ngón tay đem lưu phẩm thần cổ từ mặt đất nhấc lên. Hai mắt lạnh lẽo. Cẩu tạp toái lưu phẩm thần tự cho là có lưu xương tại. Có mấy ngàn nhân viên cảnh sát cùng tử quang pháo tại. Hoàng Tiểu Long không dám bắt hắn thế nào. Cười hắc hắc nói. Không sai. Cẩu tạp toái nói chính là ngươi dùng chủng liền giết ta. Hoàng Tiểu Long tay vừa dùng lực. Liền gặp lưu phẩm thần cổ trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long bóp gãy. Treo ngược ở nơi đó. Lưu phẩm thần hai mắt trừng trừng, hiển nhiên thời điểm chết không thể tin được Hoàng Tiểu Long thật sẽ đồng thủ. Nhị để chuyện đột nhiên xảy ra. Lưu xương cất tiếng đau buồn kêu to. Sau đó điên cuồng kêu to. Bắn pháo cho ta. Nã pháo giết cầu tạp toái này. Giết hắn cho ta theo lưu xương mệnh lệnh một chút. Lập tức. Mấy trăm chiếc phi thuyền tử quang pháo tề nhiên phát xạ. Mấy ngàn đạo màu tím pháo quang chiếu tím bầu trời. Mà mặt đất mấy ngàn cầm trong tay thời quang thương đặc công đồng thời nổ súng. Mấy ngàn đạo quang mang vạch phá bầu trời. Tựa như ánh sáng thời gian một dạng. Bốn phía hết thảy phảng phất trở nên mơ hồ xuống tới. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Hai mắt quang mang lói lên. Liền gặp cái kia mấy ngàn đạo tử quang pháo. Mấy ngàn đạo thời quang thương mang đứng tại giữa không trung. Cùng lúc trước một dạng. Bắn ngược trở về. Đánh xuyên mấy trăm phi thuyền. Mấy trăm chiến xa mấy ngàn nhân viên cảnh sát cũng bị đồng thời đánh bay. Cả con đường lập tức bị nhuộm đỏ. Bất quá, những nhân viên cảnh sát này, mặc dù trọng thương, nhưng là Hoàng Tiểu Long không giết chết. Nơi xa đám người vây xem, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là mấy trăm chiếc tử quang pháo phi thuyền à. Một cỗ tử quang pháo cũng đủ để uy hiếp được phổ thông nguyên anh cao thủ. Hiện tại là mấy trăm chiếc còn có mấy ngàn thời quang thương chỉ là trong nháy mắt. Liền bại mấy trăm chiếc tử quang phi thuyền đồng thời bị hủy trên chiến xa. Lưu Xương đồng dạng ngây dại. Không dám tin tưởng nhìn xem những cái kia bị phá hủy tử quang pháo phi thuyền. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt hướng Lưu Xương đi tới. Lưu Xương cuối cùng bừng tỉnh. Sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi là ai mấy trăm tử quang pháo? Liền xem như nguyên anh cao giai cao thủ cũng không chặn được đến. Liền xem như nguyên anh cao giai cao thủ cũng chỉ có thể liều mạng tránh né. Xuất khiếu đầu óc hắn hiện lên. Một phút đồng hồ sau. Nơi xa vây xem đám người hoảng sợ gào thét. Chỉ gặp Lưu Xương thi thể nằm ở phía xa trên mặt đất. Mi tâm có một cái cự đại huyết động. Đang không ngừng bốc lên máu. Máu rất đỏ. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua xa xa Lưu Đắc Sung. Chỉ gặp Lưu Đắc Sung đã sợ tè ra quần một quần. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với kinh trẻ cháu trai Lâm Khải nói. Sau đó đi vào bảo mã phi thuyền. Lâm Khải cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Cũng không biết là thế nào đi vào phi thuyền. Hắn chỉ là một lần lại một lần tái diễn vừa rồi hình ảnh. Hoàng Tiểu Long hủy diệt mấy trăm phi thuyền cùng đánh giết Lưu Xương hình ảnh. Hắn đại cứu. Vậy mà trước mặt mọi người giết kinh thành công an tổng cục trưởng tâm hắn nhanh tăng tốc. Luôn cảm thấy tay chân có chút lạnh buốt. Cũng không biết có phải là bị cảm hay không phi thuyền phá không rời đi. Mặt đất đám người xứng người đưa mắt nhìn phi thuyền rời đi. Hồi lâu, mặt đất đám người vỡ tổ. Kinh thành công an tổng cục trưởng lại bị người trước mặt mọi người đánh giết. Đây quả thực là bạo tạc tính chất tin tức. Quá điên cuồng ta vậy mà mắt thấy toàn bộ quá trình người trẻ tuổi kia là ai quá ngưu bức đoán chừng đợi lát nữa. Toàn bộ Hoa Hạ Liên minh tất cả kênh truyền hình đều sẽ đưa tin việc này các ngươi nói. Người trẻ tuổi kia có phải hay không lục đại tông môn cao thủ trước kia chưa từng có nghe nói qua chúng ta Hoa Hạ có như thế cao thủ trẻ tuổi đi mấy trăm tử quang pháo phi thuyền đều bị hắn một kích mà hủy. Thực lực thế này, coi như không phải xuất khiếu kỳ. Cũng cách xuất khiếu kỳ không xa đi tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Nước miếng tung bay. Trong phi thuyền, hồi lâu, Lâm Khải mới từ vừa rồi sự tình hồi tỉnh lại. Nuốt nuốt yết hầu. Đại cứu, chúng ta giết Lưu Xương tổng cục trưởng. Không có sao chứ? Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Khải sắc mặt sợ hãi. Yên tâm đi, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nếu là không có Lam Long Trang viên quan chiến sự tình, người của Lưu gia chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá bây giờ, Lưu gia chắc chắn sẽ không truy cứu. Chỉ cần người của Lưu gia không truy cứu, chuyện này liền sẽ đến đây là kết thúc. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Khải hai người đến Đông Phương Đại học cửa chính. Thu hồi phi thuyền, nhìn xem Đông Phương Đại học tràn ngập cổ kiến trúc đẹp cửa chính, Hoàng Tiểu Long hơi xúc động. Năm đó hắn đọc lớp 12, lúc đầu nguyện vọng cũng là muốn thi cái này Đông Phương Đại học. Năm đó không đảm đương nổi Đông Phương Đại học học sinh, hiện tại thành Đông Phương Đại học giáo dục phó chủ nhiệm. Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Khải hai người lấy ra thân phận bài về sau, gác cổng tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng đem Hoàng Tiểu Long bỏ vào. Bởi vì Hoàng Tiểu Long chưa quen thuộc Đông Phương Đại học, cho nên Lâm Khải bồi tiếp Hoàng Tiểu Long đi Đông Phương Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng. Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng lúc, bên trong ngồi ba người. Một cách là đầu trọc nam, một cách là lão giả gầy gò, một cách là có chút xinh đẹp nhìn chừng 30 tuổi mỹ phụ. Ba người gặp Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Khải tiến đến, phản ứng không đồng nhất. Mỹ phụ kia hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên Hoàng Tiểu Long quá đẹp trai. Lão giả gầy gò ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Long hai người một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu xem báo chí. Về phần đầu trọc nam, lại là những mày, dùng một loại giáo huấn giọng nói: các ngươi là cái nào niên cấp học sinh, có biết hay không đây là phòng làm việc của hiệu trưởng, nơi này cũng là các ngươi có thể tiến đến lúc này. Lâm Khải vội vàng nói: vị này là đại cứu ta, là trường học của chúng ta mới tới giáo dục phó chủ nhiệm. Mới tới giáo dục phó chủ nhiệm đầu trọc nam cùng mỹ phụ đều là giật nảy cả mình, mất rồi một chỗ trong mắt. Nhưng là tiếp theo, hai người nhìn thấy lão giả gầy gò kia bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai tay duỗi ra, kích động dị thường, thậm chí là dùng ánh mắt kính sợ nói: Hoàng tiền bối, ngươi tốt, ta là Đông Phương Đại học hiệu trưởng Mộ Dung Thanh. Ngươi lão tới, thông báo một chút ta là được. Ta ra ngoài nghênh đón ngươi chính là, nào dám làm phiền ngươi qua đây. Ta cái này thậm chí là có một loại sợ hãi, thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ngươi là Mộ Dung thế gia đệ tử? Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt lão giả gầy gò. Vô địch thiên hạ 332 chương 3299, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Đúng đúng, Hoàng tiền bối, ta là Mộ Dung thế gia đệ tử, phụ thân ta là Mộ Dung Địch. Mộ Dung Thanh tranh thủ thời gian hồi đáp: trước mấy ngày, trường học có cái giáo dục phó chủ nhiệm bị rút lui chức. Mộ Dung Thanh vốn là muốn an bài Mộ Dung thế gia người, nhưng là về sau danh ngạch đột nhiên bị một cái gọi Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi chiếm đi. Mộ Dung Thanh trong lòng không thoải mái. Căn cứ điều tra một chút Hoàng Tiểu Long này người trẻ tuổi, không nghĩ tới cái này một điều tra, do hắn nhảy một cái. Hoàng Tiểu Long Hoàng gia thái thượng trưởng lão, mà lại là thủ tịch, hắn vội vàng đem việc này bẩm báo cho hắn phụ thân Mộ Dung Địch. Không ngờ tới phụ thân hắn Mộ Dung Địch cùng bọn hắn Mộ Dung thế gia lão tổ tông Mộ Dung Dừng cùng ngày liền cưới phi thuyền tới Đông Phương Đại học. Mà phụ thân hắn Mộ Dung Địch cùng lão tổ tông từ Mộ Dung thế gia tổng phủ cưới phi thuyền tới Đông Phương Đại học, chính là vì ở trước mặt nói cho hắn biết, nhất định phải đối với Hoàng Tiểu Long này cung kính, mà lại là 300% cung kính mới được, muốn so đối với hắn lão tổ tông còn muốn thái độ cung kính đi đối đãi Hoàng Tiểu Long này. Lúc đó Mộ Dung Thanh càng là dọa cho phát sợ, cho nên mới có ngày hôm nay một màn này. Thân là Đông Phương Đại học hiệu trưởng hắn, ngược lại đối với cái này giáo dục phó chủ nhiệm càng nhiệt tình, cung kính, kính sợ, thậm chí là thổ sủng nhược kinh. Lúc đầu hắn là hướng phụ thân hắn hỏi qua Hoàng Tiểu Long này có phải hay không còn có thân phận gì khác, lại bị phụ thân hắn nghiêm khắc quát tháo, cũng để hắn về sau không cho phép nghe ngóng Hoàng Tiểu Long sự tình, không phải vậy theo tội xử trí a. Nói như vậy, Mộ Dung Dừng là ra ra ngươi? Hoàng Tiểu Long nhớ tới lúc ấy Lam Long Trang viên quan chiến, là có một cái gọi là Mộ Dung Địch bồi ở bên người Mộ Dung Sừng, tựa như là Mộ Dung Sừng nhi tử. Cũng liền khó trách cái này Mộ Dung Thanh biết mình. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, một tay đưa tay cầm một chút Mộ Dung Thanh dối ra hai tay. Mộ Dung Thanh bị Hoàng Tiểu Long cái này chợt nhẹ nhẹ một nắm, liền như là đạt được chí cao ban thưởng một dạng, kích động mặt sung huyết. Vâng, Hoàng tiền bối, gia gia của ta là Mộ Dung Sừng. Gia gia của ta nói, ngươi lão có nhu cầu gì, cứ việc nói. Chúng ta Mộ Dung thế gia sông pha khói lửa cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngươi. Đây là biến tướng hướng Hoàng Tiểu Long biểu đạt muốn đầu nhập Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không thèm để ý, nói ra, không biết phòng làm việc của ta cùng dừng chân sắp xếp xong xuôi không? Có có có có, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hoàng tiền bối, ta hiện tại mang ngươi tới Mộ Dung Thanh mau tới đẩy về trước mở cửa, sau đó làm ra cung kính xin mời thế. Đợi Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Dung Thanh, Lâm Khải hai người sau khi rời đi hồi lâu, trong văn phòng cái kia đầu trọc nam cùng xinh đẹp nữ nhân vẫn ngây ra như phỗng. Cái kia đầu trọc nam là Mộ Dung Thanh thu một người đệ tử, hiện tại là Đông Phương Đại học nào đó viện phó viện trưởng. Mà xinh đẹp nữ nhân thì là Mộ Dung Thanh nữ trợ lý. Đương nhiên, cái gọi là nữ trợ lý, nói trắng ra là chính là có thể thỏa mãn Mộ Dung Thanh trên sinh hoạt hết thảy nhu cầu. Một lát sau, Mộ Dung Thanh mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới Hoàng Tiểu Long văn phòng. Văn phòng rất lớn, trang hoàng rất đại khí, xa hoa thậm chí so Mộ Dung Thanh phòng làm việc của hiệu trưởng còn xa hoa, còn lớn hơn khí. Hiển nhiên là Mộ Dung Thanh cố ý để cho người ta làm, cũng không tệ lắm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tâm thần bất định bất an Mộ Dung Thanh, gật đầu cười nói. Mộ Dung Thanh lúc này mới nới lỏng một ngụm đại khí, lòng tràn đầy vui vẻ. Với hắn mà nói, Hoàng Tiểu Long một câu cho phép so kinh thành thị quan lớn tán thưởng quan trọng hơn. Sau đó, Mộ Dung Thanh lại mang Hoàng Tiểu Long đi Hoàng Tiểu Long dừng chân. Hoàng Tiểu Long dừng chân là một dãy biệt thự, mặc dù so ra kém Kim Giang cư xá biệt thự, nhưng là cũng là sửa sang rất xa hoa. Bình thường tới nói, chỉ có phó hiệu trưởng trở lên cấp bậc mới có thể phối hữu biệt thự, nhưng là Mộ Dung Thanh lại tự mình cho Hoàng Tiểu Long phối một bộ biệt thự. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không có quá để ý, bởi vì hắn đến Đông Phương Đại học chỉ là chơi một lúc thời gian, ngốc lưu thời gian không hề dài, dừng chân tốt xấu không quan trọng. Ngươi về sau cũng đừng gọi ta Hoàng tiền bối, liền giống như Mộ Dung Sừng gọi ta điện hạ là được. Hoàng Tiểu Long đối với Mộ Dung Thanh nói. Mộ Dung Thanh chấn động trong lòng, tiếp theo cuồng hỉ, biết đây là Hoàng Tiểu Long công nhận chính mình. Ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Hoàng Tiểu Long hỏi Mộ Dung Thanh. Nghe nói các ngươi Đông Phương Đại học thầy chủ nhiệm gọi Trương Dư Hàm. Mộ Dung Thanh lúc đầu cúi đầu nghe, kinh ngạc một chút, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long muốn đánh nghe người ta sẽ là Trương Dư Hàm. Hắn thân là Đông Phương Đại học hiệu trưởng, đối với thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm có thể nói là rất quen thuộc. Điện hạ, Trương Dư Hàm đích thật là trường học của chúng ta thầy chủ nhiệm. Mặc dù nghi hoặc Hoàng Tiểu Long nghe ngóng Trương Dư Hàm, nhưng là Mộ Dung Thanh không dám qua loa, tranh thủ thời gian hồi đáp. Bất quá trong nhà nàng có chút việc, cho nên xin nghỉ, muốn qua một tuần lễ mới có thể đến trường học. À, trong nhà nàng có chút việc. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Có biết hay không là chuyện gì? Mộ Dung Thanh lắc đầu. Cụ thể là chuyện gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là ta suy đoán, hẳn là cùng nàng phụ mẫu có quan hệ. Nói đến đây, ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Mộ Dung Thanh. Cùng nàng phụ mẫu có quan hệ? Mộ Dung Thanh gật đầu. Nghe nói trước học kỳ bắt đầu, cha mẹ của nàng liền buộc nàng kết hôn, thậm chí là lấy cái chết bức bách. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Cha mẹ của nàng buộc nàng kết hôn đối tượng là ai? Mộ Dung Thanh chần chờ một chút, thấp thỏm nói, tựa như là Lục Kiếm Môn một cách nguyên lão. Về phần là cách nào nguyên lão, không rõ ràng. lại là Lục Kiếm Môn Hoàng Tiểu Long lần này trở về địa cầu. Nghe được nhiều nhất chính là địa cầu Lục Đại Tông Môn. Mà Lục Đại Tông Môn nghe được nhiều nhất chính là Lục Kiếm Môn. Bởi vì Lục Kiếm Môn không ít thế lực trải rộng tại Hoa Hạ Liên Minh bên này. Cho nên Hoa Hạ Liên Minh đề cập Lục Kiếm Môn. Muốn so Thần Đình Tông, Tử Diễm Tông, Đao Môn, Vườn Tốc, Băng Cung muốn bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long lại hỏi Mộ Dung Thanh một ít chuyện, sau đó để Mộ Dung Thanh thối lui. Lâm Khải nhìn xem rời đi Mộ Dung Thanh, sắc mặt phức tạp. Hắn hiện tại là chân chính nhận rõ hắn đại cứu địa vị. Ngay cả bọn hắn Đông Phương Đại học hiệu trưởng đều muốn đối với hắn đại cứu cung kính như vậy. Ngươi về sau nếu là cảm thấy các ngươi ký túc xá chen, liền đến ta cách này ở đi. Hoàng Tiểu Long đối với Lâm Khải nói. Đông Phương Đại học học sinh dừng chân mặc dù là phòng, nhưng là bình thường là bốn người hợp ở một bộ. Lâm Khải ngược lại là có chút xấu hổ. Vò đầu. Cái này đại cứu, ta chuyển đến, có được hay không có cái gì phương không tiện. Hoàng Tiểu Long cười mắng, ta cái này lại không phải ở nữ nhân. Lâm Khải cười hắc hắc, vậy ta qua mấy ngày liền chuyển tới. Một lát sau, Lâm Khải rời đi, học kỳ mới bắt đầu, hắn phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, sắc trời còn sớm, liền rời đi biệt thự, đi Đông Phương Đại học thư viện. Cha tìm bàn cổ phủ có quan hệ tư liệu ghi chép. Tại Hoàng Tiểu Long tới Đông Phương Đại học thư viện lúc, Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người đánh giết Lưu Xương, Lưu Phẩm Thần sự tình, thật giống như chưa từng xảy ra một dạng. Cũng không có bất luận cái gì một nhà truyền thông đưa tin, mặc kệ là internet hay là báo chí hay là đài truyền hình, đều không có giống như có một cỗ trong bóng tối lực lượng đem việc này chặt đứt. Lúc đó tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra, vây xem đám người bốn chỗ truyền việc này, lại là không có mấy người tin tưởng. Vô Địch Thiên Hạ 332 chương 3300, ta nhìn hắn là tại người sách đi đến ban đêm, mới có liên quan Lưu Xương đưa tin. Là Kinh Thành đài truyền hình báo cáo, nói Lưu Xương bỏ rơi nhiệm vụ, bị mất chức. Mà Kinh Thành mới cục công an tổng cục trưởng gọi Hoàng Ngọc Na, là nữ, một nữ làm Kinh Thành cục công an tổng cục trưởng. Dân chúng bình thường nhìn thấy đưa tin, đều là nghị luận không thôi. Đông Phương Đại học thư viện, kiến trúc đến cực kỳ lớn khí, tòa lạc ở nơi đó. Hoàng Tiểu Long nhìn ra chí ít chiếm diện tích có 6.700 m², cao có mười mấy tầng, bề ngoài mười phần hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác. Lâu thể mặt ngoài cơ hồ toàn bộ là dùng công nghệ cao pha lê chế tạo. Thư viện đại môn cũng không có thủ vệ, nhưng là có công nghệ cao gác cổng. Cần đem thân phận bài mang ở trên người quét hình mới có thể đi vào phải đi. Hoàng Tiểu Long sau khi tiến vào, là một cái cực lớn có 3-4.000 m² đại sảnh, là để học sinh an vị đọc sách khu vực. Mà đại sảnh trên vách tường bốn phía, tất cả đều là các loại thư tịch. Từng dãy có thứ tự mà bất loạn, để cho người ta có loại bị vây quanh tại biển sách cảm giác. Mặc dù là công nghệ cao, nhưng là bên trong sửa rất trang nhã, sách không khí rất nặng. Lịch sử, địa lý, kiến trúc cùng văn hóa loại hình thư tịch tại tầng thứ 6. Cho nên quét mắt tầng thứ nhất một vòng về sau, Hoàng Tiểu Long liền dự định ngồi thang máy thẳng lên tầng thứ 6. Đại sảnh là trống rỗng, ở giữa là viên hoàn hình, mà thư viện thang máy ngay tại bên cạnh đại sảnh. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào thang máy, cửa thang máy muốn đóng lại lúc, đột nhiên một tay duỗi vào, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Đứng ở phía ngoài 6 cái học sinh, có nam có nữ, nam anh tuấn, nữ tình lệ. Đứng ở chính giữa chính là một cái khí chất cao quý, có chút lãnh ngạo nữ hài tử. Mặc dù khí chất so ra kém Thích Tiểu Phi, Lý Tiểu Lộ bọn người, nhưng là nếu chỉ luận dung mạo, rất đẹp, so Thích Tiểu Phi cũng vèn vèn kém một chút. 6 người nhìn thấy trong thang máy Hoàng Tiểu Long lúc, rõ ràng kinh ngạc. Hiển nhiên Hoàng Tiểu Long quá đẹp trai, sáng mù người loại kia. Đưa tay tiến đến, Để cửa thang máy một lần nữa mở ra, nam học sinh kia lại đối với Hoàng Tiểu Long nói. Ngươi đi ra cho ta, thanh âm không lớn, nhưng là cao cao tại thượng, không cho người kháng cự. Ta tại sao muốn ra ngoài? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Nam kia học sinh ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ không biết mấy người bọn hắn vì cái gì? Nam kia học sinh cười khẩy nói. Tiểu tử, ngươi là Đông Phương Đại học mới tới sinh viên đại học năm nhất, không nhận ra chúng ta một cách khác? Nam học sinh thì không kiên nhẫn đối với Hoàng Tiểu Long khiển trách quát mắng. Chúng ta để cho ngươi đi ra, ngươi liền phải đi ra. Cách nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi bây giờ lập tức cho chúng ta cút ra đây. Chờ chúng ta đi lên trước, ngươi chờ chút lại đến. Nghe rõ không có? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Ta nếu là không ra ngoài đâu? Mấy người kinh ngạc. Tựa hồ là lần thứ nhất gặp được có học sinh dám không nghe bọn hắn. Tiểu tử, ngươi thật không nhận ra chúng ta? Ngay từ đầu nam học sinh kia trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nói ra, ta cho ngươi 3 giây. Nếu là không cút ra đây, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Ném ra thư viện, Hoàng Tiểu Long lại là nở nụ cười. Vậy ta chờ ngươi 3 giây. 6 người lần nữa kinh ngạc. Nam học sinh kia lạnh giọng cười một tiếng. Tân sinh này thật sự coi chính mình không dám ra tay đánh đoạn hắn chân chó? Đông Phương Đại học mặc dù mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ trong sân trường tư đấu, nhưng là chỉ cần không ra nhân mạng, một vài gia tộc lớn đệ tử bình thường đều không có chuyện gì. Hai tay của hắn ôm vòng, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Rất nhanh, 3 giây đi qua, nam học sinh kia vận khởi chân khí, song quyền đột nhiên một quyền hướng trong thang máy Hoàng Tiểu Long oanh tới. Cái này 6 cái học sinh đều là Đông Phương Đại học cấp cao học sinh, là năm thứ 5 đại học học sinh. Năm thứ 5 đại học nếu là thông qua thi tốt nghiệp thử liền có thể tốt nghiệp, cho nên 6 người đều là gần muốn tốt nghiệp, mà lại 6 người thiên phú rất cao. Tại toàn bộ Đông Phương Đại học bên trong, thực lực đều là xếp tại hàng đầu. Ra tay với Hoàng Tiểu Long, gọi Lữ Phương, là cái tiên thiên cửu trọng cao thủ. Tại Đông Phương Đại học năm thứ 5 đại học niên cấp bên trong, thực lực có thể tiến toi 50. Có thể đi vào Đông Phương Đại học niên cấp toi 50, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Tỷ như Lâm Khải, hiện tại đã là năm thứ 4 đại học, mới tiên thiên tứ trọng mà thôi. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long trước đó cải tạo Lâm Khải thân thể, Lâm Khải ngay cả tiên thiên tứ trọng đều không có. Lữ Phương chân khí giữa không trung hóa thành một cách đại quyền ấm, tại không gian khí lưu bên trong zip gào động. Toàn bộ thư viện tất cả học sinh đều nghe được cách này zip gào động. Ai cũng nhìn lại, là Lữ Phương người tuổi trẻ kia là ai? Vậy mà trêu chọc phải Lữ Phương. 6 người mắt thấy đại quyền ấm đánh vào thang máy, muốn oanh trúng Hoàng Tiểu Long. Không thiếu nữ sinh không khỏi nhắm mắt. Ngay tại không ít người nhắm mắt lại lúc, một tiếng hét thảm vang lên. Tiếp theo, vật nặng đập trúng thư viện mặt đất bình nhưng tiếng vang lên. Đám người mở hai mắt ra, một mặt kinh ngạc. Nằm trên mặt đất gào thảm lại là Lữ Phương cùng Lữ Phương cùng nhau 5 người. Đồng dạng một mặt kinh ngạc. Chỉ gặp Lữ Phương hai tay rủ xuống mềm mặt đất, lại là bị phế. Lần này là phế ngươi 2 tay, lần sau liền không chỉ là 2 tay. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Thang máy khởi động, đem Hoàng Tiểu Long đưa đi lên. 5 người khác trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long đi lên. Lần này lại không người dám động thủ nữa. Bọn hắn ngay cả Lữ Phương 2 tay là như thế nào bị phế cũng không biết. 5 người dù là lại cuồng ngạo, cũng biết 5 người không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Gặp Hoàng Tiểu Long đi thang máy lên lầu 6, Lữ Phương lại là gào thét. Tiểu tử, đừng để ta tra ra ngươi là ai. Ta sẽ để cho ngươi cùng ngươi toàn cả gia tộc hối hận. Lữ gia mặc dù không phải Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, nhưng là thực lực tổng hợp không yếu. Tại toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể sắp xếp tiến lên 30. Mà lại Lữ gia không ít người ở trong quân nhậm chức. Mấy người vịn Lữ Phương rời đi thư viện. Trong lúc này ở giữa nữ hài trước khi đi, nhìn đã tại lầu 6 Hoàng Tiểu Long phương hướng một chút. Đi vào lầu 6 Hoàng Tiểu Long. Không có để ý trong thư viện chúng học sinh chỉ trỏ. Đi thẳng tới sách lịch sử nơi hẻo lánh. Sau đó đứng ở nơi đó. Trực tiếp lật lên xem các loại sách lịch sử. Hoàng Tiểu Long không chỉ có là xem xét Trung Quốc sách lịch sử. Còn xem xét địa cầu các quốc gia lịch sử. Cho dù là phong thổ văn hóa lịch sử thư tịch cũng không sai qua. Đương nhiên. Dù là Hoàng Tiểu Long chỉ có hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thần thức. Thần thức cường đại cũng là cực kỳ khủng bố. Cho nên. Hoàng Tiểu Long đọc sách là cực nhanh. Hoàng Tiểu Long cầm sách lên. Sách lật qua lật lại một chút. Hoàng Tiểu Long liền đã xem hết. Sau đó lại thả lại giá sách. Một quyển sách bình thường chỉ có mấy giây liền có thể xem hết. Cho nên, ở bên cạnh học sinh trong mắt, Hoàng Tiểu Long là cầm sách lên. Sau đó nhìn lướt qua. Sau đó lại thả lại giá sách. Như vậy lập lại lấy động tác này. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long giáo huấn Lữ Phương. Vốn là dẫn tới không ít người chú ý. Hiện tại đám người gặp Hoàng Tiểu Long nhìn như vậy sách. Càng là nghị luận chỉ điểm. Các ngươi nói, hắn thật sự là đang đọc sách sao? Đọc sách ta nhìn hắn là tại người sách đi. Có người khẽ cười nói. Không ít người đều cười. Liền ngay cả tầng thứ 6 sách báo nhân viên quản lý gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó nửa giờ đều là cầm sách. Thả sách. Tiếp tục cầm sách. Tiếp tục thả sách. Cũng đều nhìn không được. Một cái nữ sách báo nhân viên quản lý không khỏi đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bình tĩnh âm thanh nói ra. Vị bạn học này. Ngươi nếu không phải đến xem sách. Xin ngươi đừng tại cái này quấy rối. Quấy rầy những bạn học khác đọc sách. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Phát hiện cô gái này sách báo nhân viên quản lý dáng dấp cực đẹp. So mới vừa rồi cùng Lữ Phương đứng chung một chỗ nữ hài kia còn muốn đẹp. Cho người ta một loại cực cảm giác kinh diễm. Ngũ quan đẹp đẽ. Làn da trong trắng lộ hồng. Mà lại dáng dấp rất cao. Đến Hoàng Tiểu Long cách mũi. Chí ít 1m75. Đối phương khí tức giận. Hiển nhiên là cho rằng Hoàng Tiểu Long là tại cách này quấy rối. Bất quá cho dù là một mặt khí khí dáng vẻ. Cũng là cực đẹp. Vô địch thiên hạ 332 chương 3301 ngươi là lớp nào? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói. Ngươi nói ta là tại nơi này quấy rối. Vậy ngươi nói một chút ta là thế nào quấy rối? Một, ta không có lớn tiếng ồn ào. Hai, ta không có chạy loạn đi loạn. Cái kia nữ thư viện viên khẽ giật mình. Nhưng là nghe Hoàng Tiểu Long gọi nàng tiểu cô nương. Để nàng vừa tức giận lại cười. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng mới 20 tuổi dáng vẻ. So với nàng niên kỷ còn muốn nhỏ một chút. Nếu ta không có quấy rối, xin ngươi tránh ra đi, đừng tại đây phòng ngại ta đọc sách. Hoàng Tiểu Long nói ra. Đối phương kinh ngạc. Lập tức tức giận. Người trẻ tuổi kia vậy mà nói hắn là đang đọc sách còn nói mình tại nơi này phòng ngại đến hắn. Ngươi là lớp nào? Nàng trợn mắt nói. Đưa ngươi thân phận bài lấy ra. Ngươi mặc dù không có quấy rối, nhưng là ngươi tại nơi này quấy rầy đến những người khác. Hoàng Tiểu Long cười cười. Xem ra tiểu cô nương này là cùng chính mình khiêng lên. Hoàng Tiểu Long đem nhìn thoáng qua quyển sách trên tay. Sau đó thả lại giá sách. Lúc này mới quay đầu nhìn đối phương. Thư viện không có quy định đến thư viện đọc sách còn muốn đem thân phận bài cho sách báo nhân viên quản lý nhìn. A còn có. Ta tại nơi này đọc sách. Là bọn hắn nhìn ta chằm chằm nhìn. Quấy rầy đến ta. Ngươi hẳn là đem những cái kia nhìn ta chằm chằm học sinh đuổi đi mới đúng. Cái kia sách báo nhân viên quản lý tiểu cô nương nhìn xem Hoàng Tiểu Long nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ. Càng là mở chừng hai mắt. Tức giận đến. Ngươi bây giờ. Lập tức. Đem thân phận bài giao ra. Không phải vậy. Ta hiện tại liền đưa ngươi đuổi ra thư viện. Đối phương trừng mắt Hoàng Tiểu Long. Rất kiên quyết nói. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút. Lắc đầu cười một tiếng. Không để ý đến đối phương. Tiếp tục cầm lấy một quyển sách. Sau đó nhìn mấy giây. Buông xuống. Lại cầm lấy mặt khác một bản. Tiểu cô nương thấy thế. đưa tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bả vai dựng đến. Quát! Ngươi bây giờ liền đi ra ngoài cho ta. Đối phương là trúc cơ kỳ tam trọng. Thực lực so vừa rồi Lữ Phương phải mạnh hơn. Bình thường tới nói, có thể lên làm Đông Phương Đại học sách báo nhân viên quản lý. Thực lực đều không yếu, chí ít đều là trúc cơ kỳ, có thể áp chế quấy rối học sinh. Bất quá, đối phương dựng vào Hoàng Tiểu Long bả vai, muốn đem Hoàng Tiểu Long bắt được đi lúc, lại phát hiện Hoàng Tiểu Long không nhúc nhích tí nào, tựa như một ngọn núi lớn một dạng đứng ở nơi đó. Tiểu cô nương lấy làm kinh hãi, cực kỳ ngoài ý muốn. Tiểu cô nương, nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi tại trước công chúng này động tay động chân với ta cũng không tốt. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Tiểu cô nương chân khí, chân nguyên toàn lực vận chuyển, bàn tay quang mang phun trào. Thế nhưng là, vô luận nàng như thế nào điên cuồng thôi động chân nguyên, đều từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển Hoàng Tiểu Long mảy may. Đừng nói đem Hoàng Tiểu Long bắt được đi, Hoàng Tiểu Long ngay cả di động một chút bước chân đều không có. Đối phương càng lửa, mới vừa rồi là một tay, hiện tại một tay khác cũng đều cùng một chỗ dừng hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vốn là muốn trêu chọc một chút đối phương. Thấy đối phương không chỉ có không có thức thời rời đi, ngược lại làm tầm trọng thêm đứng lên. Không khỏi những mày, chân nguyên trong cơ thể chấn động, liền gặp cái kia sách báo nhân viên quản lý bị Hoàng Tiểu Long chấn khai, liên tiếp lui về phía sau, một đường đụng phải nơi xa đọc sách khu vực trên bàn sách. Đối phương đụng phải trên bàn sách, sau đó đặt mông ngã ngồi đến trên mặt đất, cái mông hẳn là ngã đến không nhẹ. Tiểu cô nương đứng lên, cảm thụ được bốn phía học sinh ánh mắt quái dị, không khỏi tức giận xấu hổ giận dữ chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Ngươi chờ đó cho ta, sau đó hất lên đi. Đối phương rời đi, hiện trường lại là xôi trào. Hoa, ta Trương Giai Oanh nữ thần lại bị người đánh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối đãi như thế chúng ta Đông Phương Đại học nữ thần. Cái gì đánh? Ta Oanh Oanh là không cẩn thận té ngã có được hay không? Hiện trường học sinh nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Nghe được, cái này Trương Giai Oanh tại Đông Phương Đại học danh khí rất lớn. Hoàng Tiểu Long tiếp tục xem sách, nhưng là một lát sau về sau, liền gặp cái kia Trương Giai Oanh mang theo một nhóm thư viện nhân viên quản lý đi trở về. Có hơn 30 người, nhiều cầm đầu là một cái vóc người cao lớn lão giả tóc bạc. Hoàng Tiểu Long là thật không nghĩ tới cái kia Trương Giai Oanh lại nhanh như vậy trở về, mà lại là mang theo một nhóm thư viện nhân viên quản lý. Xem ra cái này Trương Giai Oanh hiểu triệu hào rất mạnh, có thể nhanh như vậy triệu tập lên nhiều người như vậy. Đối phương hơn 30 người rất nhanh liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cái kia thân hình cao lớn lão giả tóc bạc đối với Hoàng Tiểu Long một mặt nghiêm túc nói: ta là thư viện quán trưởng, chúng ta nơi này không chào đón quấy rối người, xin ngươi rời đi. Quấy rối? Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua cái kia Trương Giai Oanh, rõ ràng là đối phương hướng lên phía trên cáo Hoàng Tiểu Long hình. Nơi xa một cái nam học sinh nhìn có chút hả hê nói: Đông Phương Đại học thư viện quán trưởng tự mình xuất hiện đuổi người, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất đi. Người trẻ tuổi kia có thể lên chúng ta Đông Phương Đại học báo cáo tin tức, người trẻ tuổi kia thực lực rất mạnh a. Ngay cả Trương Giai Oanh nữ thần cũng không là đối thủ. Không phải là tiến sĩ sinh thư viện quán trưởng tự mình đuổi người, liền xem như tiến sĩ sinh thân phận cũng vô dụng tại những học sinh này trong nghị luận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thư viện quán trưởng, mặt không biểu tình: ta cho các ngươi 3 giây thời gian rời đi. Nếu là tiếp tục tại cái này quấy rầy ta đọc sách, ta đem bọn ngươi toàn bộ ném ra thư viện. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Thư viện quán trưởng Hồ Vận Cường có chút tức giận, khóe miệng râu ria thổi lên: ngươi muốn đem ta ném ra, người trẻ tuổi, không nói trước ngươi có hay không gan này, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này? Hắn thân là thư viện quán trưởng, tại Đông Phương Đại học chức danh rất cao, tương đương với các viện viện trưởng cấp bậc. Liền xem như các viện viện trưởng thấy hắn, cũng muốn đối với hắn tôn kính. Toàn bộ Đông Phương Đại học dám có gan đồng thủ với hắn, hoàn toàn chính xác không nhiều. Đương nhiên, hắn thực lực cũng rất mạnh, đã là kim đan cửu trọng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, tiếp tục xem sách. Hồ Vận Cường sầm mặt lại, đối với chúng nhân viên quản lý nói: "Động thủ." Đem hắn đuổi đi ra hơn 30 nhân viên quản lý ùa lên. Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào động tác, liền gặp cái kia hơn 30 nhân viên quản lý bị đánh bay ra ngoài. Cùng một chỗ bị đánh bay còn có Hồ Vận Cường cùng Trương Giai Oanh hai người. Hồ Vận Cường, Trương Giai Oanh một đám hơn 30 người, một cách không lọt, toàn bộ từ thư viện mở cửa sổ đánh bay ra ngoài, đập xuống tại thư viện bên ngoài trên đồng cỏ. Tất cả học sinh há to mồm, khiếp sợ nhìn xem đập xuống đi ra bên ngoài trên đồng cỏ Hồ Vận Cường, Trương Giai Oanh một đám. Bọn hắn Đông Phương Đại học thư viện quán trưởng lại bị người ném ra thư viện, vừa mới còn vây quanh quan sát học sinh đều là hoảng sợ đi ra. Cách xa xa, không dám đến gần nữa Hoàng Tiểu Long. Tầng thứ 6 cơ hồ là người đi nhà trống. Hoàng Tiểu Long thấy thế, ngược lại là rơi vào thanh tĩnh. Hồ Vận Cường bị ném ra thư viện đầu đầy vụn cỏ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Quán trưởng, chúng ta muốn hay không xin mời trường học đội chấp pháp tới, một vị sách báo nhân viên quản lý hỏi. Hồ Vận Cường sắc mặt âm tình, nhưng là cuối cùng lắc đầu, ta hiện tại đi gặp hiệu trưởng, sau đó đứng dậy rời đi. Trương Giai Oanh sắc mặt phức tạp. Lúc này, dù là nàng lại không biết, cũng biết Hoàng Tiểu Long là Nguyên Anh cao thủ. Cho nên căn bản không phải học sinh Nguyên Anh kỳ cao thủ. Bình thường đều là Đông Phương Đại học cao tầng. Ngẫm lại trước đó muốn Hoàng Tiểu Long đem thân phận bài lấy ra, muốn Hoàng Tiểu Long rời đi thư viện, trong nội tâm nàng khác. Một lát sau, Hồ Vận Cường trở về. Ngoại trừ Hồ Vận Cường, còn có thân là Đông Phương Đại học hiệu trưởng Mộ Dung Thanh. Chỉ gặp Mộ Dung Thanh một mặt sợ hãi bộ dáng. Nếu như không thích nhìn địa cầu tình tiết, có thể không nhìn. Mời đi ra, không cần mắng chửi người, chưa chút khẩu đức, chỉ muốn sớm một chút nhìn Vô Địch hoàn tất. Gần đây không nên nhìn, chí ít năm nay sẽ không hoàn tất Vô Địch Thiên Hạ 332 chương 3302. Muốn rút lui ngươi giáo dục phó chủ nhiệm chức vụ. Trương Giai Oanh bọn người gặp Mộ Dung Thanh vậy mà tự mình tới, mà lại một mặt sợ hãi bộ dáng, đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hiệu trưởng Trương Giai Oanh bọn người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Mộ Dung Thanh lại là không để ý đến Trương Giai Oanh bọn người, sau đó vội vã liền hướng trong thư viện vọt vào. Sau đó ngồi thang máy lên lầu 6. Tại ngồi thang máy lúc, Hồ Vận Cường, Trương Giai Oanh bọn người phát hiện Mộ Dung Thanh tay có chút run, theo sai mấy lần thang máy số lượng. Đi vào lầu 6 về sau, Mộ Dung Thanh đối với sau lưng Hồ Vận Cường nói: "Đem trong lầu 6 còn lại học sinh trước hết mời xuống dưới. Ngươi chờ chút, đứng chờ ta ở đây mệnh lệnh không có mệnh lệnh của ta. Những người khác không cho phép đi lên lầu 6. Mộ Dung Thanh nói chính là mệnh lệnh. Hồ Vận Cường yết hầu run run một chút, cuối cùng đem trong lầu 6 còn lại muốn quan khán học sinh toàn bộ mời xuống dưới. Sau đó đứng tại cửa thang máy ở đây chờ đợi. Về phần Trương Giai Oanh bọn người, bởi vì không có Mộ Dung Thanh mệnh lệnh, không cho phép lên lầu 6. Hồ Vận Cường đứng tại cửa thang máy, nhìn thấy bọn hắn Đông Phương Đại học hiệu trưởng Mộ Dung Thanh rón rén đi hướng Hoàng Tiểu Long, trong lòng càng là cuồng loạn, kinh nghi không hiểu. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi hắn đem sự tình bẩm báo cho Mộ Dung Thanh, cũng đem Hoàng Tiểu Long dung mạo đặc thù hình dung cho Mộ Dung Thanh lúc. Mộ Dung Thanh thần sắc cuồng biến, sau đó dùng một loại cực kỳ phẫn nộ khẩu khí đối với hắn quát: "Hồ Vận Cường, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào tội lớn ngập trời." Mộ Dung Thanh chưa từng có như vậy nổi giận qua. Thế nhưng là, hắn bất quá là muốn xin mời một cách tại trong thư viện quấy rối người trẻ tuổi ra ngoài. Đây cũng là tội lớn ngập trời. Hiện tại, gặp Mộ Dung Thanh cẩn thận như vậy, cẩn thận dáng vẻ, Hồ Vận Cường đối với người tuổi trẻ kia thân phận bắt đầu các loại suy đoán. Mộ Dung Thanh đi vào Hoàng Tiểu Long bên người vài mét bên ngoài, sau đó gạt ra dáng tươi cười, khom lưng cười nói: "Điện hạ, ngươi tới đây đọc sách." Hoàng Tiểu Long nhìn Mộ Dung Thanh một chút, nói ra, về sau tại Đông Phương Đại học, ta sẽ thường xuyên đến nơi này đọc sách. Ngươi chờ chút chuyển cáo cho quán trưởng kia, để hắn cùng thư viện nhân viên quản lý đừng tới đây quấy rầy ta là được rồi. Mộ Dung Thanh xứng sờ, nhưng là nghe Hoàng Tiểu Long ngữ khí, không có muốn tiếp tục truy cứu dáng vẻ, không khỏi hoàn toàn thở dài một hơi. Vừa rồi tại trên đường, hắn nhưng là dọa đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn lúc đầu đã làm tốt bị Hoàng Tiểu Long răn dạy chuẩn bị. Đúng đúng, điện hạ, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi cảnh cáo cái kia Hồ Vận Cường. Mộ Dung Thanh dáng tươi cười tràn đầy, không cần đem sự tình làm lớn. Hoàng Tiểu Long tăng thêm một câu. Mộ Dung Thanh minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Tại xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long không có chuyện khác về sau, lúc này mới rón rén rời đi, sợ tiếng bước chân quấy rầy đến Hoàng Tiểu Long đọc sách. Trở lại cửa thang máy lúc, Hồ Vận Cường đang muốn mở miệng, Mộ Dung Thanh trầm mặt nói, xuống dưới lại nói, sau đó cùng Hồ Vận Cường thừa thang máy rời đi. Đến lầu 1, ra thư viện, Mộ Dung Thanh khiển trách Hồ Vận Cường một phen, sau đó để Hồ Vận Cường còn có Trương Giai Oanh bọn người về sau đừng đi quấy rầy Hoàng Tiểu Long đọc sách. Cũng để Hồ Vận Cường, Trương Giai Oanh bọn người không cần đối với nó người nhắc lên chuyện hôm nay. Hiệu trưởng, hắn căn bản không phải đến thư viện đọc sách. Trương Giai Oanh lại là nhìn không được nói. Mộ Dung Thanh nhớ mày, hắn từ Hồ Vận Cường trong miệng biết nguyên nhân gây ra là bởi vì Trương Giai Oanh. Nếu là những người khác, hắn đã sớm nghiêm khắc phê bình Trương Giai Oanh, thậm chí trực tiếp triệt hồi Trương Giai Oanh thư viện nhân viên quản lý. Nhưng là cân nhắc đến Trương Giai Oanh thân phận, mới không có làm như vậy. Trương Giai Oanh, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng là đừng có dùng ánh mắt của ngươi đi đối đãi trên đời một ít gì đó. Có nhiều thứ ngươi không biết, cũng không đại biểu không có tồn tại. Mộ Dung Thanh sắc mặt rất nghiêm túc. Hắn biết xuất khiếu kỳ trở lên cao thủ, thần thức rất cường đại, dùng thần thức nhìn đồ vật rất nhanh. Hoàng Tiểu Long hẳn là đang dùng thần thức đọc sách. Mặc dù Mộ Dung Thanh nói đến uyển chuyển, nhưng là ý tứ không thể nghi ngờ là nói Trương Giai Oanh vô tri. Trương Giai Oanh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá, Mộ Dung Thanh thân phận bày ở đó, nàng cuối cùng không tiếp tục dám chống đối. Đợi Mộ Dung Thanh rời đi sau một hồi, Hồ Vận Cường, Trương Giai Oanh, chúng sách báo nhân viên quản lý đều không có người mở miệng. Người tuổi trẻ kia là ai, sẽ không phải là chúng ta kinh thành thị quan lớn nhi tử a? Một vị sách báo nhân viên quản lý suy đoán nói. Hay là các đại gia tộc thiếu gia chủ, tất cả mọi người tản đi đi. Hồ Vận Cường nhìn Trương Giai Oanh bọn người một chút, nói, hôm nay hiệu trưởng lời nói tất cả mọi người nghe được, nếu là lần sau lại xuất hiện chuyện như vậy, trực tiếp khai trừ ra trường học. Mặc dù không có minh chỉ, nhưng là không thể nghi ngờ là cảnh cáo Trương Giai Oanh. Hồ Vận Cường, chúng thư viện nhân viên quản lý rời đi. Trương Giai Oanh ngây người tại chỗ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là bị người nâng ở trong lòng bàn tay, mà lại thủ chúng nam sinh truy cầu, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Nhưng là hôm nay nàng mới phát hiện nguyên lai thế giới cũng không phải là một mực vây quanh nàng chuyển. Hoàng Tiểu Long tại thư viện một mực ở lại 3 ngày, lúc đầu thư viện đến tối 11 giờ phải nhốt cửa. Nhưng là nhân viên quản lý xin chỉ thị Hồ Vận Cường về sau, Hồ Vận Cường để nhân viên quản lý không nên quấy rầy đến Hoàng Tiểu Long. Để Hoàng Tiểu Long muốn ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Dù là Hoàng Tiểu Long thấy cực nhanh, 3 ngày xuống tới cũng mới nhìn lịch sử, địa lý, văn hóa thư tịch 1/5. Không thể không nói Đông Phương Đại học tàng thư chi phong phú. 3 ngày sau, Lâm Khải đi vào thư viện lầu 6 tìm được Hoàng Tiểu Long. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, Lâm Khải thần sắc hơi khác thường. Hôm qua hắn chuyển đến Hoàng Tiểu Long trường học biệt thự, phát hiện Hoàng Tiểu Long không tại, hỏi thăm một chút mới biết được Hoàng Tiểu Long 3 ngày này một mực tại thư viện đọc sách. mà lại biết Hoàng Tiểu Long cùng Trương Giai Oanh còn có cái kia Lữ Phương sự tình. Mặc dù Mộ Dung Thanh, Hồ Vận Cường bọn người đè xuống trước mấy ngày chuyện phát sinh, nhưng là vẫn có không ít học sinh tra ra Hoàng Tiểu Long thân phận. Biết Hoàng Tiểu Long là trường học mới tới giáo dục phó chủ nhiệm. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long là trường học mới tới giáo dục phó chủ nhiệm, cái thân phận này đã không phải là bí mật gì. Sớm tại trường học truyền ra. Đương nhiên, những học sinh này cũng chỉ tra được Hoàng Tiểu Long là trường học mới tới giáo dục phó chủ nhiệm. Hoàng Tiểu Long là hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão, cái thân phận này lại là không tra được. Ngươi đã đến đã khai giảng, Hoàng Tiểu Long hỏi Lâm Khải. Lâm Khải gật đầu, chần chờ một chút, nói ra. Đại cứu, nghe nói ngươi hai ngày trước đem Trương Giai Oanh ném ra thư viện đi. Vâng. Thế nào? Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói. Cái kia Trương Giai Oanh là thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm đại ca tôn nữ. Lâm Khải phun ra nuốt vào nói. Nha, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, sườn sốt một chút. Nói như vậy, cái kia Trương Giai Oanh là Trương Dư Hàm cháu gái? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không nghĩ tới hai người còn có dạng này một mối liên hệ. Trương Dư Hàm về trường học không có? Hoàng Tiểu Long hỏi Lâm Khải. Lâm Khải lắc đầu, còn không có. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lúc trước hắn cùng Mộ Dung Thanh nói qua, nếu là Trương Dư Hàm trở về trường, để Mộ Dung Thanh thông chi hắn. Ngươi hôm trước đánh cái kia Lữ Phương, hắn hiện tại biết ngươi là trường học mới tới giáo dục phó chủ nhiệm về sau, đã để người của gia tộc đối phó ngươi. Lâm Khải nói ra. Nghe nói hắn muốn động dùng Lữ gia lực lượng, muốn rút lui ngươi giáo dục phó chủ nhiệm chức vụ. Sau đó nói, Lữ gia tại Hoa Hạ quân đội thế lực rất mạnh, Lữ Phương có hai vị thúc tổ đều là đại tướng. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, không để ý. Lâm Khải thần sắc chần chờ, muốn nói lại thôi. Tiểu tử thúi, có lời gì cứ nói đi, ở trước mặt ta còn ấp a ấp úng. Hoàng Tiểu Long cười mắng. Lâm Khải không có ý tứ vò đầu, đại cứu, ta là có chút việc, muốn mời ngươi hỗ trợ. Buổi sáng hỏa khí hơi lớn, bởi vì có độc giả chửi loạn người nhà của ta, còn mắng ta nhi tử. Xin hỏi, ngươi không có người thân, ngươi không có nhi tử hoặc nữ nhi,